Nghiện nghe truyện xin chào các bạn, mời các bạn nghe truyện. Em chỉ muốn hít vận khí của anh, tập 6. Chương 46. Sau khi Minh Khê tắm rửa xong thì cuộn tròn trong chăn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, cũng không có tâm tư học bài, không nhịn được phải nhắn WeChat cho Hạ Dạng, chẳng lẽ con trai mỗi tháng cũng có mấy ngày khó ở hả? Hạ Dạng, xảy ra chuyện gì vậy? Tớ và Phó Dương Hy vốn định xem phim. Nhưng đột nhiên cậu ấy nói buồn ngủ rồi bảo để hôm khác lại xem. Minh Khê gõ chữ bùng bùng, hận không thể nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra buổi chiều cho Hạ Dạng nghe. Tình huống gì vậy, có phải cậu ấy ghét tớ không? Hay là nghe tớ nói mấy chuyện về Thẩm Lệ Nghiêu và Đổng Thâm, cảm thấy rất nhàm chán nên mới không muốn nghe nữa. Nhưng không phải sau khi tớ biết vòng bạn bè của cậu ấy thì cũng muốn chia sẻ bạn bè hồi trước của tớ cho cậu ấy sao? Không phải là gần đây cậu ấy hối hận vì đã nhận tớ làm đàn em chứ? Gần đây cậu ấy vẫn luôn nhấn mạnh rằng tớ không được gọi cậu ấy là lão đại. Minh Khê càng gõ chữ càng oán giận, nhận đàn em rồi còn có thể đổi ý, sao có thể như vậy được? Ăn nói không đáng tin gì hết, không biết có phải là đàn ông không nữa. Sau một lúc trì hoãn, Hạ Dạng trả lời bằng tin nhắn thoại, con trai gì mà 3 phút đã buồn ngủ, cái này không ổn đâu. Minh Khê, 3 chấm. Hạ Dạng, mà này, tớ phát hiện một chuyện. Minh Khê, làm sao vậy? Hạ Dạng đang gõ chữ một lúc lâu, đột nhiên nói, Triệu Minh Khê, cậu có phát hiện không? Mấy ngày nay cậu đều nói với tớ những chuyện có liên quan tới Phó Dương Hy. Theo lý thuyết, sau khi cậu chuyển lớp cũng tiếp xúc rất nhiều với Kha Thành Văn và Khương Tu Thu, nhưng hình như người cậu nhắc tới nhiều nhất với tớ cũng chỉ có Phó Dương Hy thôi. Tự cậu kiểm tra lịch sử trò chuyện đi. Hàng chữ này đột ngột nhảy ra khỏi khung thoại, trong nháy mắt Minh Khê bị dọa sợ hết hồn. Á! Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm hàng chữ này, tim đập thình thịch liên hồi, máu như tia chớp chạy thẳng lên não. Thứ cảm giác này rất khó hình dung, giống như đỉnh đầu bị mở ra, sấm sét lập tức đánh xuống, chỉ trong phút chốc, ý thức và tư duy hoàn toàn trống rỗng. Được Hạ Dạng nhắc nhở như vậy, cô mới nhận ra rằng, có phải gần đây sự chú ý của cô đã dồn quá nhiều lên người Phó Dương Hy không? Trong giờ học thì nhìn cậu chằm chằm, bị thầy Lư phê bình còn chưa tính. Hôm nay nghe cậu nói cho dù là chăn của Kha Thành Văn bị ướt thì cậu cũng sẽ cung cấp một chỗ ở, vậy mà trong lòng cô lại chợt lóe lên một tia mất mát, cô mất mát cái quỷ gì chứ? Người ta đã quen biết Kha Thành Văn bao nhiêu năm cùng với quãng thời gian quen biết cô, điều này không phải rất bình thường sao? Còn sáng sớm hôm đó nhìn thấy Phó Dương Hy xách theo bữa sáng ở bên dưới ký túc xá, nghe được cậu chỉ tới lấy chiếc áo khoác mấy chục ngàn tệ của mình, cô như lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, tại sao cô lại có những thay đổi cảm xúc đó? Minh Khê bọc chăn ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm điện thoại, bỗng chốc không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiếp theo Hạ Dạng còn gửi cái gì nữa thì Minh Khê cũng hoàn toàn không có tâm tư nghe tiếp, cô ôm điện thoại, tâm trí hốt hoảng mơ màng. Cùng lúc đó, Phó Dương Hy nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, lại là một đêm mất ngủ. Cậu không ngủ được, cũng không dám ngủ. Trước kia là ôm tâm tình, bé khẩu trang thích mình mà nỗ lực đi vào giấc ngủ, chịu đựng qua rất nhiều đêm dài đầy ác mộng. Mà hiện tại, Triệu Minh Khê không hề thích cậu. Ác mộng lại quay về. Kha Thành Văn lập nhóm chat trên WeChat, thêm cả Khương Tu Thu vào, hai người lần lượt nhắn tin an ủi. Kha Thành Văn, anh Hy đang làm gì thế? Anh đã dùng bữa tối dưới ánh nến bọn em dạy anh chưa? Khương Tu Thu. Xóa chữ bọn đi, bữa tối dưới ánh nến. Cái thứ quê mùa gì đấy? Nếu dùng chiêu này sẽ chỉ làm Triệu Minh Khê sinh ra nghi ngờ với khiếu thẩm mỹ của Phó Dương Hy thôi. Kha Thành Văn, anh Hy, thật ra bây giờ Triệu Minh Khê không thích anh, không có nghĩa là trong tương lai cũng sẽ không thích anh. Cuộc đời dài như vậy, ai nói chắc được cái gì? Thằng ngáo Khương Tu Thu kia, thay vì đâm chọc thì thà mày nghĩ cách để Triệu Minh Khê thích anh Hy còn hơn. Khương Tu Thu lập tức nói, muốn nghe ý kiến của tao hả? Theo tao ấy à, Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu, mà Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu là hai thái cực hoàn toàn ngược nhau. tỷ lệ đập chậu cướp hoa thất bại rất là cao đó. Cho dù mày nhuộm tóc đen cũng không có ích gì đâu, nói chung là tính cách chênh lệch quá lớn. Phó Dương Hy nằm trên giường, hai hàng nước mắt lạnh tanh quạn cua ẻ, tận đáy lòng cũng không mấy tin tưởng vào tỷ lệ Triệu Minh Khê sẽ thích mình, nhưng khi nhìn thấy mấy lời này của Khương Tu Thu, trong lòng cậu như bị đâm một nhát, lập tức tan tác ê chề. Cậu xoay người bò dậy, lập tức chửi lại mấy câu. Họ Khương nhà mày theo chủ nghĩa bi quan hả? Miệng chó không mọc được ngà voi, mày đang ép tao phải đoạn tuyệt quan hệ với mày đúng không? Hôm nay Triệu Minh Khê còn chủ động rủ tao xem phim đấy, cười toe toét. Khương Tu Thu, lời thật mất lòng, mày không nghe thì thôi, cơ mà nếu trước đây mày nghe tao khuyên một câu, cứ giữ vững tâm lý, đừng tự mình đa tình nhanh như vậy thì cũng không đến nỗi rơi xuống vũng bùn như bây giờ. Cậu ấy rủ mày xem phim chỉ vì đến nhà mày cảm thấy xấu hổ. Làm vậy để làm dịu bầu không khí một chút. Mày không học được cách vấp ngã một lần, không lên một chút hả? Phó Dương Hy, 3 chấm. Khương Tu Thu con mẹ nó lại nói quá đúng ấy chớ. Bé khẩu trang hình như đúng là vì giảm bớt sự ngại ngùng nên mới rủ cậu xem phim. Hơn nữa còn tùy tiện chọn bộ phim cô và Thẩm Lệ Nghiêu đã xem. Trái tim Phó Dương Hy vỡ thành mảnh vụn, lại sơ sát tiêu điều nằm về giường. Sau đó Kha Thành Văn và Khương Tu Thu có bày thêm chiêu gì thì Phó Dương Hy cũng không xem nữa, cậu nghiêng mặt, không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Dần dần, ánh sáng lờ mờ bên ngoài rèm cửa xuyên vào phòng. Trời cũng tảng sáng. Mắt Phó Dương Hy đã trở thành mắt gấu trúc. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, hậu quả của việc không ngủ được một chút nào là đầu đau như búa bổ. Phó Dương Hy bò dậy, vốc nước lạnh rửa mặt rồi đi ra ngoài mua bữa sáng. Đến khi Minh Khê thức giấc vào lúc hơn 7 giờ, mới phát hiện trên lò vi sóng có bày mấy phần đồ ăn sáng khác nhau. Phó Dương Hy dường như đã dậy rồi, sau đó lại về phòng. Sáng sớm hôm nào Phó Dương Hy cũng khó ở, cho dù là trước đây khi có tâm trạng tốt, còn tự mãn và đắc thắng thì hai tiết đầu tiên cũng luôn vùi đầu ngủ. Đã thế sắc mặt còn rất khó coi khiến người ta hoài nghi rằng trong giấc mơ cậu đã bị chó rượt cả hàng chục cây số. Minh Khê nghĩ lúc này chắc cậu vẫn đang ngủ, vì thế nhẹ tay nhẹ chân không quấy rầy. Cô thu dọn đồ xong, khoác áo khoác lông màu đen định đi ra ngoài, nhưng đi đến chỗ kệ giày, liếc thấy hai màu đen xám trên người mình, lại cảm thấy hôm nay đi gặp dì Đổng, vậy đổi bộ nào có màu sắc tươi sáng sẽ tốt hơn. Lần trước dì Đổng đã nói một cô gái nhỏ như cô mà cứ hay mặc đồ xám xịt. Minh Khê không muốn để người nhà họ Đổng cảm thấy mình sống không tốt. Do dự một chút, cô lại quay về phòng, đổi sang chiếc áo khoác hồng nhạt mà hôm qua mang tới. Phó Dương Hy ngồi mơ màng trên ghế sofa trong phòng, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu vội vàng ngước mắt nhìn. Bởi vì cửa phòng không đóng, cậu có thể thấy bóng dáng Triệu Minh Khê đi lại bên ngoài. Chỉ thấy bé khẩu trang đi ra ngoài rồi lại quay về, đổi sang bộ quần áo xinh đẹp hơn sau đó lại đóng cửa phòng và đi ra. Phó Dương Hy do dự không biết nên ra ngoài chào hỏi như thế nào, rồi dùng lý do gì để bảo cô buổi tối về nhà sớm một chút và ăn tối cùng nhau. Phó Dương Hy chua xót nghĩ, bữa tối dưới ánh nến mặc dù quê một cục nhưng lỡ may có ích thì sao? Kết quả đang suy tính. Lập tức nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ của Triệu Minh Khê đi về phía cửa phòng mình. Đủ mọi vấn đề thượng vàng hạ cám quanh quẩn trong đầu Phó Dương Hy bị thổi bay ngay lập tức, suy nghĩ đứt đoạn, cậu khẩn trương xốc chăn lên rồi nhảy thẳng lên giường, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ mà không cần suy nghĩ. Minh Khê thấy cửa phòng Phó Dương Hy không đóng kín nên mới dè dặt đi tới. Phó Thiếu! Cô khẽ gọi, nhẹ nhàng gõ cửa. Không có người trả lời. Từ khe cửa, Minh Khê nhìn thấy phần lớn chiếc chăn bông sọc trắng xanh trên giường Phó Dương Hy đều rơi xuống đất, cô không nhịn được mà rón rén đi vào. Phó Dương Hy ngủ quay lưng về phía cô, trên người chỉ đắp một góc chăn nhỏ, nhìn có vẻ rất vội vàng, trên người mặc áo cộc tay màu trắng, cánh tay rắn chắc của chàng trai lộ ra ngoài. Ngủ không đắp chăn, rồi ngày mai lại ốm tiếp mất thôi. Minh Khê kéo chăn trên mặt đất lên, tốn công tốn sức lôi lên người cậu. Vì sợ đánh thức cậu nên Minh Khê di chuyển rất chậm. Kéo bên này được một nửa, rồi lại vòng sang bên phía cửa sổ kéo tiếp. Vì thế tầm mắt không khỏi rơi trên gương mặt cậu. Hai mắt Phó Dương Hy nhắm chặt, môi cũng mím chặt, không biết là đang gặp ác mộng hay sao mà lông mi run rẩy kịch liệt. Đám tóc ngắn màu đỏ trên trán nhúng gió thành một cục. Minh Khê kéo chăn lên, còn sững người nhìn cậu một lát. Không biết có phải là vì chưa khỏi cúng hẳn, uống ít nước hay không mà trên bờ môi mím chặt của cậu hằn lên vài vết rách nhợt nhạt. Lúc ngủ, ánh mắt cậu không hề hung dữ, nốt ruồi lệ nho nhỏ bên dưới đuôi mắt phải đã làm nhạt đi vẻ cáu kỉnh khó gần, lại nhiều thêm mấy phần trẻ trung tinh tế. Không thể không thừa nhận, thái tử gia kiêu ngạo còn rất đẹp trai. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, tầm mắt Minh Khê đã lưu luyến ở giữa lông mày và bờ môi Phó Dương Hy mấy chục lần. Cả người cô căng chặt, trong đầu lập tức vụt ra lời Hạ Dạng nói tối hôm qua. Kiểm tra lịch sử trò chuyện trên WeChat. Có đến 1096 chữ Phó Dương Hy. Thế mà có hơn 1000. Tối hôm qua, sau khi tìm kiếm một lát, Minh Khê trợn mắt há mồm, trước đây cô không hề phát hiện. Minh Khê nuốt nước miếng, mặt bất giác nóng lên. Cô như có tật giật mình, không dám nhìn nữa mà lùi ra sau một bước, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng Phó Dương Hy. Minh Khê đeo cặp sách lên, đun nước nóng ở phòng khách, để lại tờ giấy nhớ uống nước ấm, sau đó vội vàng rời đi. Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Phó Dương Hy nín thở, suýt nữa đã không thở nổi, cậu hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt. Cô không thích cậu mà còn đắp chăn cho cậu. Cậu không cho cô gọi anh Hy, không cho cô gọi lão đại, cô còn thật sự biết nghe lời sửa thành Phó Thiếu, trong lòng cậu lại nghẹn muốn chết. Minh Khê, Đổng Tuệ và Đổng Thâm đã hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Ra nước ngoài 2 năm, gu thẩm mỹ của Đổng Thâm tăng lên rất nhiều, đã không còn là nhóc mập trước kia nữa. Giờ cậu ấy cao 1m78, ăn mặc rất chất chơi, hoàn toàn xứng với mấy chữ trai đẹp cung ngầu. Đi bên cạnh Minh Khê, hai người đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Lần trước chủ yếu là Đổng Tuệ hỏi thăm tình hình mấy năm nay của Minh Khê, mà lần này, Minh Khê mới có cơ hội trò chuyện rôm rã với cậu em Đổng Thâm chơi từ thuở bé. Chị Minh Khê, chị thật sự thay đổi rất nhiều, đương nhiên sâu bên trong không thay đổi mà là thay đổi bên ngoài. Mỗi lần Đổng Thâm nhìn Minh Khê đều hơi đỏ mặt, cậu ấy không giỏi biểu đạt, cậu ấy muốn nói là, trước kia Minh Khê từ Đồng Thành đến, khi đối mặt với mọi thứ xa lạ ở nơi này, ít nhiều gì cũng có chút nhút nhát sợ sệt, mà hiện giờ Minh Khê đã không còn như vậy nữa. Tính cách cô kiên cường dũng cảm, nghĩ cái gì sẽ làm cái đó. Minh Khê cười nói, em cũng vậy, đẹp trai hơn. Trên thực tế, bọn họ đều thay đổi rất nhiều, xa cách 2 năm, khi gặp lại thật sự khiến con người ta xúc động. Đổng Thâm lại hỏi, mặt chị khỏi hẳn chưa? Nhà họ Đổng ra nước ngoài khi Minh Khê vừa vào nhà họ Triệu, cũng là sau khi bà nội Minh Khê qua đời. Lúc ấy trên mặt Minh Khê xảy ra chuyện, vốn muốn giấu bọn họ, nhưng không thể lay chuyển được yêu cầu gọi video với cô của Đổng Tuệ, vì thế người nhà họ Đổng đều biết. Đổng Tuệ còn cho Minh Khê một khoản tiền, nhưng Minh Khê cũng không nhận. Đã khỏi hẳn rồi. Minh Khê chạm nhẹ vào gò má theo bản năng. Nếu Đổng Thâm không hỏi, cô cũng sắp quên mất việc gương mặt mình từng bị thương. Tất cả những thứ này đều còn phải cảm ơn Phó Dương Hy bị cô hít vận may hàng ngày. Minh Khê lại nhìn chồi non trong chậu hoa của mình, đã mọc ra 4 cây nhỏ, cũng chính là 200 chồi non. Minh Khê nghĩ sinh nhật Phó Dương Hy sắp tới rồi, cô quyết định chuẩn bị cho cậu một phần quà. Trong lúc cô đi lượn lờ trung tâm thương mại với Đổng Thâm đã nhìn thấy một vài món đồ nhỏ xinh vừa hay sản xuất vào ngày 5 tháng 11, cô sẽ mua tất cả, bao gồm mũ bóng chày và những thứ khác. Nhưng cụ thể tặng cái gì thì Minh Khê cũng chưa biết. Cô chỉ lặng lẽ tích góp, hy vọng Phó Dương Hy có thể cảm thấy quà của cô khác mọi người. Cũng hy vọng ngày hôm đó Phó Dương Hy có thể vui vẻ hơn một chút. À, đúng rồi. Minh Khê đột nhiên móc điện thoại ra, cho Đổng Thâm xem ảnh mình chụp hôm qua. Tối hôm qua lúc cô ra ban công phơi quần áo đã nhìn thấy một cái lọ màu trắng rơi ra từ trong cặp sách Phó Dương Hy, cô nhặt lên. Tiện thể chụp luôn dòng chữ tiếng Pháp in trên đó rồi nhét lại vào cặp Phó Dương Hy. Không phải em mới từ Pháp về sao? Chắc là đọc hiểu chứ. Đổng Thâm cầm xem một lát, nói, không hiểu đâu, chỉ có thể phân biệt được mấy chữ, trị liệu, cách dùng, làm giảm chứng mất ngủ mãn tính gì gì đó. Nói chung bình thường em chỉ dùng khẩu ngữ chứ không hiểu từ ngữ chuyên ngành, chị vẫn nên đi tìm bác sĩ hỏi thì hơn. Không phải vitamin à? Minh Khê sợ ngây người. Đổng Thâm nói, đương nhiên không phải rồi, vitamin là chữ khác cơ. Lúc này Minh Khê mới phát hiện vì Phó Dương Hy đã từng có một lần nói là vitamin, thế nên cô mới luôn cho rằng tất cả thuốc Phó Dương Hy uống đều là vitamin. Mất ngủ. Nhưng tại sao lại mất ngủ? Minh Khê thấy mỗi ngày cậu đi học đều lười biếng nằm dài trên bàn mà ngủ, vẫn luôn cho rằng giấc ngủ của cậu sẽ tốt hơn người bình thường. Trong đầu Minh Khê lại đột nhiên nhớ đến những vết bầm tím và vết xước xuất hiện mấy lần trên người Phó Dương Hy, mí mắt bỗng giật nảy lên. Chị sao thế? Đổng Thâm hỏi. Không có gì. Minh Khê lấy lại tinh thần, cất ảnh đi, định dịp nào đó sẽ chụp mấy loại thuốc khác của Phó Dương Hy rồi đến bệnh viện hỏi bác sĩ luôn một thể. Bởi vì bị chuyện này làm gián đoạn, Minh Khê đã không còn tâm tư đi dạo phố. Cô một lòng chỉ muốn nhanh chóng về nhà Phó Dương Hy. Bên này Minh Khê và Đổng Thâm đi dạo phố với Đổng Tuệ, bên kia bà Triệu cũng được mấy người bạn dẫn đi mua túi sách để giải sầu. Bà Triệu tuyệt đối không ngờ rằng sẽ chạm mặt Đổng Tuệ và Minh Khê đang đi xuống thang cuốn ở đây. Bà sững sờ mất một lúc, lập tức bước một bước sang phía bên kia theo bản năng, nhưng thang cuốn bên bà đang đi lên, bà chỉ có thể quay đầu. Trơ mắt nhìn Triệu Minh Khê rời đi với Đổng Tuệ và Đổng Thâm. Thấy biểu hiện của bà khác lạ, mấy bà bạn nhìn theo, lập tức thấy Triệu Minh Khê và người bên cạnh Triệu Minh Khê, không nhịn được mà nói với bà Triệu, kia không phải con gái bà sao, bên cạnh con bé là ai thế, họ hàng nhà bà à? Sao con bé lại đi shopping với mẹ con nhà khác vậy? Trong lòng bà Triệu vừa đau vừa sốt ruột, nhất thời không biết nên nói gì. Tầm mắt bà dừng trên cánh tay Triệu Minh Khê đang khoác tay Đổng Tuệ, trước kia mỗi khi Triệu Minh Khê đi shopping với bà, cô cũng khoác tay bà như thế. Giờ Minh Khê rời đi, cũng không còn đi shopping với bà nữa. Vào giờ phút này, trong lòng bà Triệu đã không chỉ đơn giản là vô cùng hối hận, mà bà còn sinh ra cảm giác ghen ghét với Đổng Tuệ. Tại sao bà đánh mất đứa con gái ruột thịt, còn Đổng Tuệ lại có thể thân thiết với Minh Khê đến vậy? Là họ hàng nhà tôi. Trong lòng bà Triệu không vui vẻ gì, nhưng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không tin tức Triệu Minh Khê đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ sẽ truyền ra ngay ngày mai. Tôi thấy Minh Khê nhà bà rất tốt với người thân nhà bà đấy. Bà bạn bên cạnh biểu môi, nói, đang giúp người ta chọn quần áo kia kìa, kiên nhẫn thật đấy, con gái tôi cũng không kiên nhẫn với tôi vậy đâu. Hai người quay đầu. Có thể nhìn thấy Minh Khê đi vào một cửa hàng thời trang cao cấp với Đổng Tuệ, cô chọn một bộ quần áo ở cửa hàng rồi ướm lên người Đổng Tuệ. Bà Triệu chỉ cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, muốn bảo bà bạn đừng nói nữa, nhưng bà kia vẫn thao thao bất tuyệt, tôi còn rất thích Minh Khê nhà bà đấy, người gì đâu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lần sau bảo con bé đi shopping với chúng ta nhé. Môi bà Triệu tái nhợt, nở nụ cười, nhưng nụ cười này vô cùng miễn cưỡng, được. Lần sau sẽ dẫn con bé đi. Khi bóng dáng Triệu Minh Khê sắp biến mất khỏi tầm nhìn của họ, bà Triệu chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng, có cảm giác đau đớn như mất đi thứ gì đó. Không thể như vậy. Bà nghĩ. Nhất định phải tìm cách từ từ kéo Minh Khê về. Vốn trông cậy vào việc Minh Khê sẽ dần dần nghĩ thông, cuối cùng sẽ về nhà. Nhưng thấy cô bây giờ sống ở bên ngoài vui vẻ thoải mái như vậy, dường như đã coi Đổng Tuệ thành người thân. Trái lại người một nhà bọn họ, đối với cô, có hay không cũng không quan trọng. Nếu cứ không nghĩ cách, bà Triệu sợ rằng cả đời này sẽ mất Triệu Minh Khê. Bà cắn chặt răng, nhắn tin cho Triệu Trạm Hoài, con có cách nào thông báo với trường Minh Khê một tiếng để bọn họ thu lại quyền lợi ở trọ trong trường của Minh Khê không? Sau khi Minh Khê ra khỏi nhà, Phó Dương Hy đứng dậy đi tắm. Sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài. 10 phút sau, cậu đi vào một salon tóc tư nhân quen thuộc. Cậu vừa đi vào, nhà tạo mẫu vội vàng giải tán những người khác, đưa cậu lên lầu 3. Phó thiếu, cắt ngắn ạ. Cắt ngắn trông sẽ bừng sức sống đấy ạ. Trong gương, Phó Dương Hy với mái tóc ngắn màu đỏ đầy kiêu ngạo, nhưng hôm nay tâm trạng cậu hiển nhiên có phần sa sút, cũng không có vẻ lười biếng mất tập trung như khi trước mà là lạnh nhạt mệt mỏi, miễn cưỡng nâng mí mắt. Nhà tạo mẫu chỉ thấy Phó Dương Hy rũ mắt, làm người ta không đoán ra cậu đang suy nghĩ gì. Qua một lát, cậu mới ngước mắt lên, nói, nhuộm đen đi. Nhuộm đen. Nhà tạo mẫu tóc sợ ngây người, trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nhuộm tóc đen mà. Mái tóc đen như mực, lông mày đen nhánh sắc nét, kết hợp với làn da trắng nõn, vậy sẽ rất giống Phó Chi Hồng. Vu Già Dung sẽ không chấp nhận, ông nội cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng Triệu Minh Khê rõ ràng thích kiểu này. Phó Dương Hy rất hy vọng được trở lại giấc mộng lừa mình dối người khi trước. Cậu không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm đi, cứ nhuộm đen là được. Ngồi trong salon tóc 2 tiếng đồng hồ, cả người rã rời tan tác. 4.500 tệ. Phó Dương Hy đứng lên, móc điện thoại từ trong túi quần ra để quét mã trả tiền. Khi xuống lầu, mấy nhân viên trong salon đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm Phó Thiếu. Màu tóc thật sự có ảnh hưởng quá lớn đến khí chất một người. Lúc trước Phó Thiếu để quả tóc chổng ngược như gai nhím, còn nhuộm đỏ rực, đúng kiểu dân anh chị ngầu lòi chất chơi, khiến người ta chỉ muốn chạy ngay khi nhìn thấy, cũng vì vậy mà mọi người gần như bỏ qua vẻ đẹp trai chói lóa của cậu. Nhưng lúc này cậu để tóc ngắn màu đen, gọn gàng tươm tất, cao ráo sáng sủa, chỉ nhìn thoáng qua một cái đã thấy bớt đi vài phần nóng nảy, ngang ngược và bất cần khi trước, thêm vào đó là mấy phần lạnh lùng trong trẻo, kiêu ngạo của tuổi thiếu niên. Khi cậu nghiêng người quét mã, cổ áo khoác hơi bị kéo căng, lộ ra đường cong trẻ trung mạnh mẽ. Mấy người trong salon đều ngơ ngẩn nhìn cậu. Nhìn cái gì mà nhìn? Phó Dương Hy phục hồi tinh thần, thấy những người này đều nhìn mình chằm chằm, cậu cau mặt lườm lại, còn nhìn nữa cẩn thận con ngươi rơi hết đấy. Người trong salon vội vàng thu hồi tầm mắt, Phó Thiếu vẫn là Phó Thiếu, thay đổi kiểu tóc nhưng không có nghĩa là thay đổi tính tình. Phó Dương Hy không quen lắm sờ vào kiểu tóc mới của mình, đi ra salon tóc. Cậu cau mặt tự chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm chat ba người. Quả nhiên Kha Thành Văn và Khương Tu Thu lại bắt đầu kẻ xướng người họa. Ba người gọi video. Khương Tu Thu, hỏi chấm. Tối qua tao nói đại thôi mà, mày đi nhuộm đen thật hả? Phó Thiếu mày vì cậy góc tường mà thật sự không từ thủ đoạn nào à? Phó Dương Hy lập tức nổi trận lôi đình, con mẹ mày muốn tìm chết đúng không? Cái gì gọi là nói đại thôi, không phải mày nói Triệu Minh Khê thích kiểu này hả? Kha Thành Văn vội vàng hòa giải, thôi thôi anh Hy, anh tranh thủ thời gian đi mua nến và bít tết đi. Suy nghĩ một chút, Kha Thành Văn lại nói, em thấy sở thích của Triệu Minh Khê vẫn thiên về kiểu học bá, cơ mà nói thật, anh Hy giả vờ làm học bá thì khá là khó đấy. Phó Dương Hy tức muốn học máu, phẫn nộ nói, mày giải thích cho tao xem cái gì gọi là giả vờ làm học bá thì khá là khó, hả? Không giải thích rõ ràng thì đêm nay cái mạng chó của mày cũng không còn đâu. Tiểu gia tao chính là học bá, hiểu không? Kha Thành Văn, ba chấm. Khương Tu Thu trả lời, tao có thể chứng minh giúp Phó Dương Hy khoản này. Phó Dương Hy cau mặt thúc giục, còn gì nữa không? Đừng có mà giấu, nói luôn một lần đi. Kha Thành Văn co rụt cổ, lại nói, còn nữa, không thì anh mua mấy quyển đề Olympic toán, hay mua mấy cái huy chương vàng về làm màu một chút cũng được. Rồi trong bữa tối dưới ánh nến tối nay, khi trò chuyện, Triệu Minh Khê hỏi thần tượng của anh là ai, anh nhất định phải nói là anh Tanh, nhớ là anh Tanh đấy. Thời điểm truyền cảm hứng cho anh nhất chính là lúc quả táo rơi xuống. Phó Dương Hy, đấy là Newton bố à. Kha Thành Văn gãi gãi đầu, lại nói tóm lại, ngoài việc phát triển theo hướng cậu ấy thích thì còn phải lãng mạn. Vậy chắc chắn anh có thể thắng được Thẩm Lệ Nghiêu. Phó Dương Hy nghe được ba chữ Thẩm Lệ Nghiêu, đỉnh đầu lập tức giăng đầy mây đen, thấy dây tiếp theo cậu sẽ nổi trận lôi đình, Kha Thành Văn vội vàng nói, Triệu Minh Khê thích kiểu trầm lặng ít nói xen chút lạnh lùng, anh Hy, anh đừng có mà nói chuyện nhá. Phó Dương Hy, ba chấm. Phó Dương Hy cố nén mấy câu chữ thề. Kiếp sau gặp. Cậu thẳng tay tắt video, tìm chỗ mua thức ăn buổi tối. Quả đầu lông nhím đỏ rực lúc trước khiến cậu trông hung hăng ngang ngược, người đến người đi trên đường đều không dám nhìn thẳng cậu. Bây giờ nhuộm thành tóc đen, đi trên đường lớn, Vậy mà có rất nhiều cô gái chán sống cứ thế nhìn chằm chằm. Tay Phó Dương Hy ngứa ngáy, dùng ánh mắt, muốn đấm nhau không, lườm lại. Cuối cùng làm đám người nhìn chằm chằm cậu đều chạy tơi bời. Phó Dương Hy đen mặt, cố hết sức chịu đựng cảm giác không thoải mái mà mái tóc đen mang lại. Cậu nhìn thời gian, chắc giờ này bé Khẩu Trang đang ăn cơm với mẹ con Đổng Tuệ. Có lẽ cậu có thể đi mua đồ trước, sau đó đến chỗ ăn cơm đón cô. Trong lòng Phó Dương Hy ôm một loại mong chờ đầy bí ẩn, có lẽ là mong chờ sau khi bé Khẩu Trang nhìn thấy mái tóc đen của mình, trong mắt cô có thể xuất hiện một vài thứ gì đó tương tự với thích. Bởi vậy cậu nóng lòng muốn gặp cô. Rõ ràng đến tối cũng có thể gặp, nhưng giờ cậu muốn gặp ngay lập tức. Giống như bé con nóng lòng muốn khoe vật báo. Phó Dương Hy bước ra từ tầng 1 của trung tâm thương mại, trong tay là chiếc túi màu trắng thân thiện với môi trường đựng nến và bít tết, lái xe đến chỗ ăn cơm mà Minh Khê đã nói với cậu tối qua. Rất nhanh đã đến. Khu vực ăn uống đều ở tầng 1, xung quanh toàn là cửa sổ thủy tinh. Từ bên kia đường, Phó Dương Hy nhanh chóng nhìn thấy Triệu Minh Khê đang ở trong một nhà hàng cơm Tây, cùng với người ngồi đối diện cô. Chương 47. Bước chân của Phó Dương Hy đột ngột dừng lại. Người ngồi đối diện Triệu Minh Khê là Thẩm Lệ Nghiêu. Nhà hàng Tây rất sang trọng. Ngã tư đường chật hẹp, cách bốn làn đường nhưng Phó Dương Hy vẫn có thể nhìn thấy từng chiếc ly trên bàn. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Bên cạnh còn có một người kéo đàn violin, dù Phó Dương Hy không nghe ra đó là bài gì nhưng nhìn vẻ mặt say đắm của anh ta thì chắc chắn đó là một bài hát lãng mạn. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm bên đó khoảng 5 phút vẫn chưa phản ứng lại được. Cậu không biết phải có cảm xúc gì lúc này, đầu óc như cứng lại. Bọn họ đang hẹn hò sao? Đôi mắt Phó Dương Hy đảo một vòng, tầm nhìn của cậu rơi vào bộ quần áo màu hồng sáng nay Triệu Minh Khê cố ý đổi lại. Tâm trạng Triệu Minh Khê hơi không vui, cô dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò, nói với Thẩm Lệ Nghiêu ngồi đối diện, không ngờ người bận rộn như cậu mà cũng đi dạo trung tâm thương mại, ban nãy dì Đổng kéo cậu đi ăn cơm sao cậu không từ chối. Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng cắt miếng thịt bò thật chậm rãi. Tất nhiên cậu ta không từ chối rồi, cậu ta là người cố tình nhờ Đổng Tuệ hẹn Triệu Minh Khê đi ăn cơm mà. Tuy Đổng Tuệ không ưa nhà họ Triệu, bà nghĩ nhà họ Triệu bạc đãi Minh Khê nhưng bà lại coi Thẩm Lệ Nghiêu như con rể mình. 2 năm trước khi bà nghe rằng nhà họ Triệu và nhà họ Thẩm có hôn ước bà còn cảm thấy hài lòng giúp Minh Khê, trước khi ra nước ngoài bà còn dặn Thẩm Lệ Nghiêu chăm sóc Minh Khê. Thẩm Lệ Nghiêu không phụ lòng của Đổng Tuệ. Tuy cậu ta chê Triệu Minh Khê phiền phức nhưng đúng là đã giúp Triệu Minh Khê rất nhiều lần. Trên thực tế, lý do Triệu Minh Khê thích cậu ta là vì ngày mưa hôm đó, Triệu Viện và Triệu Vũ Ninh quên mất cô còn ở trung tâm thương mại. Cô bị lạc đường, không có ô, điện thoại hết pin, trên người cũng không còn tiền gọi xe, cậu ta đã đưa cô về nhà. Triệu Minh Khê bây giờ thấy Thẩm Lệ Nghiêu thì như một con thỏ xấu hổ, xoay người bỏ chạy. Thẩm Lệ Nghiêu chỉ đành nghĩ cách khác mới có thể tăng thời gian ở cạnh cô. Thẩm Lệ Nghiêu nói, dì Đổng là người lớn, tôi không từ chối được. Nếu là cậu thì tôi sẽ lập tức bỏ đi luôn. Nói đến đây, Thẩm Lệ Nghiêu cắt mạnh miếng thịt bò, lạnh lùng nói, Triệu Minh Khê, cốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau 2 năm, bây giờ cậu không muốn ngồi ăn chung bàn với tôi như một người bạn bình thường sao? Thẩm Lệ Nghiêu, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Minh Khê không nhịn được nói, cậu không thích tôi, bây giờ tôi cũng không thích cậu nữa, tốt nhất là khi lỡ đụng mặt nhau thì cứ giả vờ không biết nhau. Mấy chuyện như cùng nhau ăn cơm thế này tôi thấy ngại đến mức cong cả ngón chân. Minh Khê cảm thấy hơi phiền, cắt nát hết cả miếng thịt bò. Hơn nữa cô còn đang vội về tìm hiểu Phó Dương Hy đang uống thuốc gì. Bây giờ bị Thẩm Lệ Nghiêu giữ chân ở đây, Thẩm Lệ Nghiêu nói rằng đây là nhà hàng phải xếp hàng đợi thật lâu nên dì Đổng mới đồng ý liền, vì thế càng kéo dài thời gian. Vốn dĩ cô không muốn ngồi ăn với Thẩm Lệ Nghiêu ở đây. Thẩm Lệ Nghiêu nghe cô nói thế thì trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác lo lắng không tên. Cậu ta định nói gì đó thì Đổng Tuệ và Đổng Thâm đã đi vệ sinh quay lại, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn Triệu Minh Khê, cậu ta ngậm miệng lại. Đổng Tuệ thấy bầu không khí giữa hai người hơi sai sai, vội vàng đánh tan bầu không khí cứng nhắc múc cho hai người chén canh. Sao lại mất tự nhiên thế? Đổng Tuệ cười nói, tiểu thẩm, dì nói cháu nghe, đừng nên kiêu ngạo như thế, cháu thích Minh Khê nhà dì đúng không? Minh Khê nhà dì vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, nó mà bỏ đi thì cháu khóc không kịp đâu. Minh Khê hết sức để phản bác. Bây giờ cô như bị người lớn kéo tới góp đủ mặt vậy. Trong lòng cô rất bất đắc dĩ, Thẩm Lệ Nghiêu có thích cô đâu, vì lời dặn dò của dì Đổng 2 năm trước nên cậu ta mới lạnh lùng chăm sóc cô. Hơn nữa dù bây giờ Thẩm Lệ Nghiêu thích cô thì sự nhiệt tình của cô cũng đã không còn rồi. Nhưng cô không ngờ Thẩm Lệ Nghiêu im lặng 2 giây rồi nói, vâng. Minh Khê suýt nửa phun hết canh trong mồm ra. Cô ngẩng đầu. Cái quái gì thế? Cậu ta, vâng, cái gì? Thẩm Lệ Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn cô rất bình tĩnh, ánh mắt ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Vẻ mặt Minh Khê như gặp quỷ, cô nhìn Đổng Tuệ, cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, cô lập tức cầm ba lô lên định bỏ chạy. Đổng Tuệ cầm tay bắt cô ngồi xuống, bà nghĩ rằng cô xấu hổ. Trong mắt Đổng Tuệ, Thẩm Lệ Nghiêu là một đứa trẻ vừa thông minh vừa lễ phép, tuy rằng tính cách của Thẩm Lệ Nghiêu khá lạnh lùng khiến người ta tưởng rằng khó mà thân cận nhưng thiên tài nào chẳng có tính tình kỳ lạ chứ. Tiền đồ của đứa trẻ này rất rộng rãi. Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu có hợp hay không thì cứ mặc kệ, dù sao thì cậu ta vẫn là người ưu tú nhất trong lớp trẻ bây giờ. Nhà họ Triệu chẳng có cái gì tốt đẹp, thứ tốt duy nhất là hôn ước với nhà họ Thẩm. Đổng Tuệ rất thích cậu ta, cũng muốn Minh Khê có chỗ dựa tốt, vì thế bà muốn tác hợp cho hai người. Nhưng bà đâu ngờ bà còn chưa bắt đầu tác hợp thì Thẩm Lệ Nghiêu đã tìm bà rồi. Điều này có nghĩa là Thẩm Lệ Nghiêu để ý Minh Khê. Bây giờ còn Minh Khê thôi đúng không? Đổng Tuệ nhớ rõ ràng Minh Khê cũng thích Thẩm Lệ Nghiêu, sao bây giờ cô còn giận dỗi chứ? Bây giờ mới cấp 3, đương nhiên dì không ủng hộ các con yêu đương, đợi lên đại học thì tốt hơn. Các con cứ đợi đến lúc như dì với chú Đổng đi mới biết thời trẻ quan trọng đến nhường nào, mỗi một phút đều đáng quý, đừng nên lãng phí vào việc giận hờn. Có chuyện gì thì hai người nói thẳng ra là được rồi không phải sao? Minh Khê rất đau đầu, dì Đổng, không phải như dì nghĩ. Thẩm Lệ Nghiêu cắt lời Triệu Minh Khê, con biết rồi, dì Đổng. Minh Khê, 3. Đổng Tuệ, vậy là được rồi, hai đứa xứng đôi biết bao. Trước đây mỗi lần Minh Khê gọi cho dì đều nhắc tới con, bây giờ con cũng thích nó, còn có trở ngại gì nữa chứ? Bản violin rất nhẹ nhàng, cùng với tiếng ồn ào của xe cộ nơi ngã tư đường đâm vào lỗ tai Phó Dương Hy. Không khí toàn là bụi đường và mùi ẩm ướt sau cơn mưa. Một hình bóng màu đen cao gầy đứng trước cửa nhà hàng Tây, cậu đã nghe hết những lời Đổng Tuệ nói. Thì ra đã đến mức này rồi, bé Khẩu Trang và Thẩm Lệ Nghiêu đã gặp gia đình nhau rồi. Bàn tay cầm túi thịt bò của Phó Dương Hy nắm chặt đến mức trắng bệch. Đầu óc cậu ong ong. Cảm thấy tất cả những việc nực cười của thế giới này đều đổ xuống đầu mình vậy. Miếng thịt bò của mình dở hơn miếng thịt bò trên bàn, sau đó nến của mình cũng không thanh lịch như trên bàn. Mái tóc ngắn màu đen của cậu chiếu lên cửa kính cũng như một vở hài kịch rẻ tiền. Phó Dương Hy không hề nhúc nhích. Mãi đến khi Đổng Tuệ cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai cao gầy mặt tái nhợt, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm bên này. Đổng Tuệ hơi bối rối nhìn, một giây sau, chàng trai đó biến mất khỏi cửa. Minh Khê đối phó với Đổng Tuệ và Thẩm Lệ Nghiêu xong thì lòng thầm thề rằng sau này ăn cơm chắc chắn phải xác nhận đi ăn với ai trước mới đồng ý. Tuy rằng cô hiểu tâm trạng của người lớn như Đổng Tuệ nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng ăn bữa cơm này. Cô ăn xong thì vội vàng lấy cớ muốn về học bài lẻn đi. Trên đường về cô còn nhắn cho Thẩm Lệ Nghiêu một tin nhắn. Cô nói rằng sau này cô sẽ nói với dì Đổng rằng bọn họ không có quan hệ gì cả. Minh Khê không xem Thẩm Lệ Nghiêu trả lời thế nào, kéo cậu ta vào danh sách đen. Dì Đổng kích động tác hợp cho cô và Thẩm Lệ Nghiêu như thế, cô muốn nói rõ với dì Đổng thì nhất định phải tìm lời cẩn thận. Minh Khê cảm thấy rất nhức đầu. Cô đeo ba lô về nhà Phó Dương Hy, ấn chuông cửa nhưng 5 phút mà vẫn không có ai trả lời. Không có ở nhà sao? Minh Khê mở điện thoại, cô phát hiện nửa tiếng trước Phó Dương Hy nhắn cho cô một tin. Mật mã cửa là 102488, cậu cứ vào ở đi, ở bao lâu cũng được. Minh Khê hỏi, còn cậu? Mãi một lúc lâu bên kia mới trả lời. Tôi có chuyện về nhà cũ một chuyến. Trong lòng Minh Khê bỗng nhớ đến lần trước sau khi Phó Dương Hy về nhà cũ thì trên cổ tay xuất hiện vết máu bầm. Cô chớp mắt liên hồi, vội hỏi, có chuyện gì thế? Phó Dương Hy không trả lời lại. Các bạn đang nghe truyện trên kênh, Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48. Phó Dương Hy không về nhà, tối nay chỉ có mình Minh Khê. Sau khi tắt đèn, cả căn nhà lập tức trống rỗng. Chỉ còn lại một ngọn đèn tường màu xanh nhạt ở huyền quang, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, còn hầu hết những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Căn chung cư 200m vuông vốn đã lớn, vì không có đồ đạc gì nên càng có vẻ trống trải. Mà giờ lại không có một tiếng động, giữa không gian quạnh quẽ vắng vẻ, bỗng hiện ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Điều này khác hoàn toàn với suy nghĩ của Minh Khê. Cô cho rằng với tính cách khoe khoang tùy ý như Phó Dương Hy, nơi ở nhất định sẽ rất náo nhiệt và bừng sức sống, ở đó sẽ có cha mẹ ân ái, có bạn có bè. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Lúc này Minh Khê mới phát hiện mình biết rất ít về Phó Dương Hy. Cô ở một mình trong chung cư, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đêm đã khuya mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Minh Khê không nhịn được phải đứng dậy, đi đến quầy bar rót một cốc nước. Tuy chủ nhân không ở đây, một mình cô đánh giá căn hộ này thì có vẻ không hay cho lắm, nhưng Minh Khê vẫn không nhịn được mà nhìn khắp nơi. Trong lòng cô như bị gãi ngứa, rất tò mò không biết Phó Dương Hy thường xem phim gì, vì thế cô lên tầng 2, xem hết băng và đĩa phim trong phòng chiếu. Đa số là phim khoa học viễn tưởng, còn có một số đĩa phim gốc in tiếng nước ngoài khiến người ta không phân biệt được là thể loại gì. Điều đáng ngạc nhiên là vị thái tử gia Phó thị sắc bén như ánh mặt trời chói lọi lại không phải là một người lộn xộn, mỗi một bộ phim đều được đánh số thứ tự. Minh Khê đã chụp lại cuốn danh mục phim, dự định về sau khi hai người xem phim cùng nhau, cô sẽ cố hết sức chọn bộ phim cậu chưa xem. Tiếp theo, Minh Khê mặc áo ngủ, lại vào một gian phòng khác trên tầng 2 và ngó nghiêng một chút. Trên bàn đặt người máy quét rác đã bị tháo tung ra, đang sửa được một nửa. Linh kiện màu xám vứt lung tung ở đó. Minh Khê theo bản năng muốn chạy qua xem thử, nhưng gia giáo khiến cô cảm thấy tùy ý động vào đồ của người khác là không tốt. Vì thế cô chỉ đứng từ xa nhìn một lát. Dạo một vòng quanh căn hộ, cảm giác mà tất cả mọi nơi mang đến cho Minh Khê chỉ gói gọn trong hai chữ: trống trải. Đi đi lại lại như vậy một hồi, đã qua 12 giờ đêm. Đêm khuya. Minh Khê vội vàng xuống lầu về phòng mình. Cô nhìn trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được, không nhịn được lại mở khung chat với Hạ Dạng ra, nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện với 1096 lần nhắc tới Phó Dương Hy mà ngây người. Cảm giác ngứa ngáy lại bất giác xuất hiện trong lòng cô. Như ma xui quỷ khiến, đến khi Minh Khê hồi phục tinh thần, cô đã bắt đầu tìm kiếm trên Baidu cách nhận biết mình có thích một người không. Minh Khê hoảng sợ, theo bản năng muốn thoát ra, nhưng sau khi liếm đôi môi khô ráo, cô vẫn không nhịn được mà căng cứng người xem thử. Điều đầu tiên là, sẽ không kiềm chế được mà đi tìm hiểu sở thích của đối phương. Minh Khê nhìn ảnh danh mục phim mình vừa chụp, lập tức hãi hùng khiếp vía. Cô bụng mặt, chôn đầu vào gối, hít sâu mấy hơi. Qua một lát, sau khi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Minh Khê tiếp tục lướt xuống. Điều thứ hai là, sẽ không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm đối phương, cảm thấy đối phương rất đẹp. Máu Minh Khê đã chạy thẳng lên da đầu, mặt cô bất giác nóng lên. Điều thứ ba là, sẽ mất ngủ vì đối phương, còn lo lắng cho đối phương. Minh Khê quả thực phát điên. Cô ném điện thoại sang một bên, mặt ngửa lên trần nhà, duỗi chân làm động tác đạp xe đạp như muốn quên hết những gì mình vừa thấy. Nhưng một khi chiếc hộp Pandora đã bị mở ra, có một số việc không thể thu lại được. Một lúc sau Minh Khê vẫn vò đầu bứt tai, cô không nhịn được bò dậy, lại mò điện thoại về, nuốt nước miếng một cái rồi tiếp tục lướt xuống xem. Cô xem từng cái một. Sau đó, phát giác mình gần như trúng quá nữa. Minh Khê kéo đến cái cuối cùng là, khi bạn bắt đầu hoài nghi mình có thích đối phương hay không. Cũng vì vậy mà xem bài trắc nghiệm này và xác minh từng thứ một, vậy không cần nghi ngờ nữa, đáp án chính là chuẩn 100%. Minh Khê, 3 chấm. Lần này Minh Khê hoàn toàn không ngủ được. Mất ngủ. Một con dê. Hai con dê. Ba con Phó Dương Hy. Trái tim Minh Khê đập bình bịch, cô nằm trên giường, thức trắng cả một đêm. Minh Khê luôn ngủ ngon và đủ giấc. Đây là lần mất ngủ đầu tiên của cô trong suốt một thời gian dài. Phía chân trời nổi lên vầng sáng trắng, mà hôm nay Triệu Minh Khê giống như một con cá ương tiếp tục nằm trên giường, mở to hai mắt, ngơ ngác như người mất hồn. Hôm sau, Minh Khê cho rằng ngày hôm sau Phó Dương Hy sẽ trở về, vì không ngủ được nên cô thức dậy từ sớm, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhân tiện kéo ghế sofa đến bên cạnh cửa sổ sát đất, tháo rèm xuống và ném vào trong máy giặt. Giặt xong rồi đem phơi khô, cuối cùng lại gian nan treo rèm lên lần nữa. Cô bận bịu đến mức mồ hôi nhễ nhại, một buổi sáng cứ thế trôi qua. Trong quá trình dọn dẹp, Minh Khê phát hiện ra ốp điện thoại bị rơi vỡ của Phó Dương Hy. Cô không nhịn được phải mò vào tao bao, đặt cho cậu một cái ốp giống hệt cái ban đầu. Buổi trưa Phó Dương Hy không trở về. Buổi chiều Minh Khê lên mạng tìm kiếm một loạt đáp án cho câu hỏi làm thế nào để từ chối khéo người lớn gán ghét mình với người mình không thích, sau đó vắt hết óc sắp xếp câu chữ, thêm thêm bớt bớt, mãi mới gửi được một tin nhắn để giải thích rõ chuyện ở nhà hàng cơm Tây với dì Đổng. Tiếp đó, cô đến dạy kèm cho cháu trai của giáo sư Cao như thường lệ. Khoảng 8 giờ tối cô về nhà, lúc ấn mật khẩu, trong lòng mơ hồ mong đợi sẽ nhìn thấy hình ảnh Phó Dương Hy ngồi trên ghế salon chơi game. Nhưng khi đẩy cửa đi vào, mọi thứ trên quầy bar vẫn còn nguyên, không khác gì lúc cô đi. Phó Dương Hy vẫn không về. Thứ hai Minh Khê đến trường trong từng cơn gió lạnh, đến tận tiết thứ hai, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không, vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi cô rời đi với Phó Dương Hy vào cuối tuần trước. Trong giờ học, cô không nhịn được quay đầu hỏi Kha Thành Văn. Nhưng Kha Thành Văn cũng không rõ lắm, chỉ ôm bóng rổ nói, không biết đâu, trước đây anh Hy trốn học thường như cơm bữa, thầy chủ nhiệm với thầy Lư đều quen cả rồi, tháng trước ngày nào anh ấy cũng chăm chỉ đi học mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ đó. Với lại cậu cũng không biết vì sao anh ấy không đi học thì sao bọn tôi biết được. Không phải cuối tuần cậu đến nhà anh ấy sao? Nói đến đây, Kha Thành Văn không nhịn được bày tỏ hâm mộ. Tuy tôi biết địa chỉ nhà anh Hy nhưng tôi còn chưa được vào cổng chung cư nhà anh ấy đâu. Sao, có to không? Cuộc sống ở một mình của người có tiền là như thế nào? Minh Khê không thể không biết xấu hổ mà nói cho Kha Thành Văn biết, mình không chỉ vào cửa mà còn biết mật khẩu mở cửa cơ. Bởi vì không có tin tức về Phó Dương Hy, trong lòng Minh Khê thật sự lo lắng khó chịu, vì thế buổi chiều lại không nhịn được hỏi Khương Tu Thu. Nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tối thứ bảy đã vội vã quay về. Khương Tu Thu nhận thư tình, tranh thủ ngước mắt đào hoa lên nhìn Minh Khê, nói, bé Khẩu Trang đừng lo lắng, chắc không phải chuyện gì lớn đâu. Nó có thằng em họ mới về nước, muốn chuyển tới trường chúng ta, chắc nó về có liên quan đến chuyện này. Kha Thành Văn không thể không bảo vệ Phó Dương Hy, nói, anh Hy không cho gọi. Khương Tu Thu cười híp mắt nói, không phải nó không ở đây sao, quản thế méo nào được. Hai người cười đùa với nhau, Minh Khê về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm bài tập với tâm trạng nặng nề. Khương Tu Thu quen biết Phó Dương Hy lâu nhất, cậu ta đã nói không có việc gì, vậy chắc là không có chuyện gì lớn. Có lẽ cô thật sự quá nhạy cảm. Minh Khê cũng thả lòng phần nào. Hết thứ hai rồi đến thứ ba, sang thứ tư, Minh Khê dọn khỏi nhà cậu. Trở về ký túc xá trường. Phó Dương Hy vẫn không đến lớp. Trong lớp, ngoài cô ra thì đám đàn em rõ ràng đã quen với cảnh này. Đến lúc này Minh Khê mới được tận mắt chứng kiến một Phó Dương Hy đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày trong lời nói của Kha Thành Văn. Chẳng trách cậu không nhớ tên giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp. Với tần suất đi học như thế này, cậu có thể nhớ được tên ai mới là lạ. Suốt 3 ngày, không một mầm non nào trong chậu cây của Minh Khê mọc lên, cô đã cố gắng hết sức để bản thân không mất mát như vậy, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà sinh ra chút muộn phiền. Nói ví dụ như, Điều thứ 5 của bài trắc nghiệm cách nhận biết mình có thích một người hay không? Chính là nhớ. Minh Khê cắn môi, sắp xếp lại đống bài thi đặt trên bàn Phó Dương Hy rồi nhét vào cặp trong ngăn bàn cho cậu. Đợt tập huấn sắp bắt đầu, ngày cuối cùng của đợt tập huấn chính là vòng thi sơ loại. Minh Khê cũng không có thời gian suy nghĩ những cái khác, cô bắt đầu vùi đầu vào làm đề. Vào tiết 2 của buổi chiều thứ 5, Minh Khê sắp xếp vở bài tập của tổ và mang đến văn phòng. Cô đi về phía văn phòng giáo viên, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy bước ra từ phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, chỉ lóe lên một cái rồi lập tức đi xuống cầu thang. Dáng người cực kỳ giống Phó Dương Hy, nhưng lại có điểm không hề giống, chính là mái tóc ngắn đen nhánh. Minh Khê vô thức đi ngang qua đám đông hỗn loạn trên hành lang, bước chân vội vã, nhưng đối phương đã nhanh chóng xuống lầu, ngay cả một phần vạt áo cũng không thấy rõ. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Minh Khê bị thầy Lư gọi lại, đành phải quay đầu vào văn phòng. Không khí lạnh ùa về càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc, mảnh lá cây cuối cùng trong trường đã vàng úa héo tàn. Hôm sau trời mưa như trút nước. Có nước đọng ở khắp mọi nơi trong trường. Minh Khê mặc áo khoác thật dày, đeo khăn quàng cổ, búi tóc củ tỏi, thu dọn hành lý, bỏ bộ đề thi và một tập giấy nháp dày vào cặp sách rồi đến khu tập huấn cùng 20 người khác. Đoàn người đón gió lạnh đi vào cổng trường, chờ xe buýt trường thuê tới, thở ra từng làn khói trắng. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn thấy cô, bước chân dừng một chút, lập tức chủ động đi về phía cô. Minh Khê đang nắm chặt chiếc ốp điện thoại in hình khẩu trang nhỏ màu trắng. Quay đầu nhìn vào bên trong trường, muốn xem hôm nay Phó Dương Hy có tới không, đến khi phục hồi tinh thần lại phát hiện Thẩm Lệ Nghiêu kéo vali màu đen đứng bên cạnh mình, cô nhíu mày, không nhịn được mà dịch sang bên phải vài bước. Sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu thay đổi trong gió lạnh. Nhìn thấy một màn này, 19 người còn lại tham gia tập huấn đều có chút kinh ngạc. Điều kinh ngạc đầu tiên chính là Nghiêu Thần lại có thể chủ động đứng bên cạnh Triệu Minh Khê. Kinh ngạc tiếp theo là Triệu Minh Khê lại cố tình đứng xa ngàn dặm, như thể không hề muốn ở cùng một chỗ với cậu ta. Đây chính là Thẩm Lệ Nghiêu đó. Lớp chất lượng có 6 người, gồm cả Triệu Viện và Bồ Sương. Lớp quốc tế có 3 người, ngoài Triệu Minh Khê ra còn có 2 học sinh năng khiếu tiếng Anh. 12 vị trí còn lại đều do lớp chất lượng cao bao thầu. Ngoài 5 người trong đội tuyển, 7 người còn lại cũng đều thuộc lớp chất lượng cao. Minh Khê đếm, tổng cộng 7 bạn nữ, đến lúc đó không biết sẽ phân phòng khách sạn như thế nào. Cô vừa nghĩ đến chuyện này, Bồ Sương cũng không nhịn được nhỏ giọng nói với Triệu Viện, sẽ không phân bọn mình ở một phòng với Triệu Minh Khê chứ. Triệu Viện không lên tiếng. Kể từ sau chuyện của công ty Triệu Trạm Hoài, gần đây cô ta ốm đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt. Cô ta lặng lẽ quay đầu nhìn Triệu Minh Khê. Thấy Triệu Minh Khê đứng một mình trong gió rét ở cuối cùng, vành tai trắng nõn bị lạnh cống, càng phát ra vẻ óng ánh sáng ngời, búi tóc cao làm lộ ra cần cổ thiên nga thon dài, mấy bạn nam đều không nhịn được nhìn về phía cô. Triệu Viện vô thức siết chặt ngón tay, đè mạnh lên vali. Càng làm lại càng sai, người trong nhà lại cảm thấy là cô ta đang tranh giành với Triệu Minh Khê. Có lẽ lần trước Triệu Minh Khê thi tốt là do may mắn. Nếu không tại sao thành tích trước đây đều kém như vậy? Triệu Viện quyết định trước tiên sẽ không làm gì cả, cứ đợi kết quả cuộc thi vào 10 ngày sau là có thể loại bỏ Triệu Minh Khê hoàn toàn. Trong nhóm này, ngoại trừ Triệu Minh Khê, những người còn lại đều là những thí sinh dày dặn kinh nghiệm. Bọn họ đã cùng tham gia tập huấn trong nhiều năm liên tiếp. Cũng chỉ có một mình Triệu Minh Khê đột nhiên chen chân vào vì năm nay giáo sư Cao đã giành một suất. 20 người cũng vì vậy mà biến thành 21 người. Có thể tưởng tượng được cảnh trong một cái vòng nhỏ hẹp đột nhiên xuất hiện một gương mặt xa lạ, khó tránh khỏi sẽ bị xa lánh và nghi ngờ. Triệu Minh Khê cũng chỉ nhờ vào một lần thi tháng có thành tích tốt mà đã may mắn lấy được cơ hội người khác tranh cướp bể đầu, có phải có chút không công bằng hay không? Trong đám người nhanh chóng phân chia ranh giới rõ ràng, Triệu Minh Khê trơ trọi ở một bên. Ngay cả 2 người trong lớp quốc tế cũng bị xa lánh, chỉ biết đứng ở một góc. Trái lại, Thẩm Lệ Nghiêu và những người trong đội tuyển muốn đứng cùng cô, giúp cô hòa nhập, nhưng cô lại tự thụt lùi. Minh Khê căn bản không thèm để ý những thứ này, lúc xe bus đến nơi, cô lặng lẽ xách vali hành lý, lên xe cuối cùng. Nơi tập huấn là một khách sạn gần trường đại học. Ngay ngày đầu tiên, thầy Khương đã vội vàng chia phòng, sau đó bắt đầu kiểm tra số người và phát bài thi. Nhịp điệu lập tức trở nên dồn dập. Minh Khê cũng không còn kịp suy tư những thứ khác, mãi cho đến 11 giờ đêm vẫn cắm đầu làm đề rồi lại ngẩng đầu xem giải thích. Một đám người có chỉ số IQ cao nhất tụ tập chung một chỗ, bầu không khí rõ ràng đã thay đổi, khi thảo luận hoặc tranh luận với nhau, không quá khi nói trong không khí có làn khói súng vô hình. Ăn cơm cũng vội vã, chỉ 10 phút là phải giải quyết xong. Minh Khê cực kỳ thích bầu không khí thuần túy này, nếu như không có chuyện vào giờ nghỉ giải lao của buổi chiều ngày hôm sau, cô đi ra ngoài mua chút đồ ăn để bổ sung thể lực, sau khi trở về lập tức phát hiện hộp bút, bài thi và cặp sách của mình đều bị vứt vào thùng rác. Minh Khê nhịn 2 giây, cố kìm lại huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, bình tĩnh đi tới nhặt cặp sách của mình, chính là cái Phó Dương Hy đã tặng cô từ thùng rác màu đỏ lên. Trong thùng rác khó tránh khỏi có mấy hộp sữa chưa uống hết, vỏ chuối và túi que cây linh tinh. Bài thi và hộp bút đã bị ai đó cố tình lấy từ cặp sách ra rồi ném vào thùng rác, tất cả đều nhơ nhớp, loang lổ vết dầu, cặp sách thì chỉ có dưới đáy dính nước bẩn, nhưng giờ nước bẩn cũng đang chảy xuống từng giọt một. Tâm trạng Minh Khê bùng nổ trong nháy mắt. Cô cầm cặp sách bằng hai ngón tay, lạnh lùng quét mắt nhìn những người có trong phòng, ai làm. Trong phòng học chỉ có mấy người tụng 5 tụng 3, nhóm Thẩm Lệ Nghiêu đã sang trường đại học bên cạnh đánh bóng rổ. Lúc này trong phòng học cũng chỉ có 5 bạn nữ và 3 bạn nam. Ánh mắt Minh Khê lập tức nhìn về phía Triệu Viện. Triệu Viện theo bản năng đứng lên, vội vàng đi tới đưa khăn giấy. Minh Khê, mau lau đi, biết đâu vẫn dùng được đấy. Không phải Triệu Viện. Minh Khê đoán Triệu Viện sẽ không làm ra thủ đoạn thấp kém như vậy. Hơn nữa lúc cô đi ra ngoài, Triệu Viện cũng không ở trong phòng. Cô xách chiếc cặp sách vẫn đang chảy nước bẩn đi tới trước mặt mấy người còn lại trong phòng, hỏi từng người một, cậu. Hay là cậu? Không phải, không phải. Ba bạn nam đều bị dọa rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng thái độ của cô lại cứng rắn đến vậy, có hai bạn nữ lập tức luống cuống. Minh Khê không thể nhịn được nữa mà đi đến trước mặt Bồ Sương và một bạn nữ khác học lớp chất lượng. Là các cậu sao? Dầu chảy từ cặp sách xuống lập tức rơi lên đầu gối Bồ Sương. Bồ Sương tức giận đứng lên, ra sức phủi quần. Triệu Minh Khê, cậu cẩn thận một chút, cậu biết cái quần này của tôi bao nhiêu tiền không? Chính là cậu. Minh Khê kéo Bồ Sương lên, lôi cặp sách trong ngăn bàn cô ta ra, kéo khóa, đi đến bên cạnh thùng rác rồi lập tức đổ ụp xuống. Đủ thứ từ hộp bút, notebook, laptop rơi ào ào vào thùng rác. Phát ra hàng tá tiếng động. Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ. Mọi người không cả dám thở mạnh. Bồ Sương ngây ra như phỗng, sau khi phản ứng lại thì hét lên một tiếng rồi nhào tới cướp về, Triệu Minh Khê. Ngay trước mặt cô ta, Minh Khê cũng ném luôn cặp sách cô ta vào. Cậu cũng tham gia à? Minh Khê lại nhìn sang một bạn nữ khác của lớp chất lượng. Thấy bạn nữ đó sợ ngây người, ánh mắt trốn tránh. Cô lập tức đi tới, lấy cặp sách cô nàng rồi ném ngay vào thùng rác. Cái cặp thứ hai bị ném vào thùng rác không bị dính dầu, Minh Khê còn dẫm thêm một phát. Tất cả mọi người đều choáng váng. Triệu Minh Khê, cậu quá đáng quá rồi đấy. Ném một cái còn chưa đủ sao? Hơn nữa, là cặp sách cậu tự rơi xuống đất, bọn tôi tưởng là rác nên mới ném vào thùng, vậy sai chỗ nào hả? Minh Khê lạnh lùng nói. Cho nên cậu đứng trên mặt đất, tôi cứ tưởng cậu là rác nên ném vào thùng rác, vậy có phải cũng được đúng không? Tới đây. Minh Khê vừa nói vừa vén tay áo tóm chặt cô nàng vừa đứng ra nói chuyện. Cô nàng đó hoàn toàn không ngờ Triệu Minh Khê nhìn có vẻ ngọt ngào điềm đạm nhưng khi tức giận lại đáng sợ như vậy, vì thế lập tức co rúm vào góc tường. Vẻ mặt Minh Khê bình tĩnh, trong lòng đè nén lửa giận, nắm tay cô nàng lôi về phía thùng rác. Đây là chuyện giữa các cô gái, ba bạn nam cũng không tiện xen vào, chỉ biết ngẩn người nhìn. Cô nàng đó sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, liều mạng bám vào bàn, nhưng không ngờ Triệu Minh Khê đã dùng hết sức lực, bàn ghế đều bị cô lật tung một loạt. Lúc này cô nàng đó mới hoàn toàn sợ, Triệu Minh Khê, cậu buông tay ra, tôi sai rồi. Triệu Minh Khê lạnh tanh hất tay cô ta ra, cô ta vội vàng nắm chặt cổ tay đau rát của mình. Bồ Sương khiếp sợ nhìn Triệu Minh Khê, trong ấn tượng của cô ta, Triệu Minh Khê không phải là người như thế, trước kia cô ta và Ngạc Tiểu Hạ tới nhà họ Triệu chơi, nếu làm hỏng đồ gì đó của Triệu Minh Khê, phần lớn thời điểm Triệu Minh Khê đều sẽ nuốt giận. Cô ta tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ Triệu Minh Khê vì rời khỏi nhà họ Triệu, không còn quan tâm đến cái nhìn của nhà họ Triệu nữa, cho nên sẽ có thù tất báo. Trước đây cứ tưởng là người nhà họ Triệu sẽ bởi vậy mà dạy dỗ những người bên cạnh Triệu Viện, nhưng hy vọng này đã mất, giờ Minh Khê phải học cách tự bảo vệ mình. Cô đi tới chỗ Bồ Sương. Bồ Sương nuốt nước bọt, lùi về sau một bước, đặt mông trên ghế. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Minh Khê cảnh cáo, nếu còn làm trò mèo sau lưng tôi nữa thì cứ chờ bị trả thù gấp trăm lần đi. Một bạn nữ khác của lớp chất lượng bị Minh Khê ném cặp sách đã mạnh dạn nói, cậu vào đây nhờ may mắn, cũng sẽ không có lần sau đâu, cậu cho rằng cậu có thể tiến vào trận chung kết sao, đợt tập huấn cho trận chung kết vào lần tiếp theo nhất định không có cậu. Minh Khê nhìn chằm chằm cô ta, không có tôi, vậy cậu nghĩ sẽ có cậu hả? Thi vòng loại ai có thành tích kém hơn thì người đó nghỉ học, ok không? Một đám người đều hít khí lạnh. Chơi lớn thế á. Bồ Sương cảm thấy Triệu Minh Khê thật sự quá kiêu ngạo, cô chỉ mới thi ổn một lần thôi, vậy mà còn muốn vào trận chung kết. Bồ Sương không nhịn được cả giận nói, tôi và cậu cá cược, ai có thành tích kém hơn thì người đó nghỉ học. Mọi người đều làm chứng. Triệu Minh Khê, đến lúc đó cậu thua cuộc thì đừng có mặt dày không chịu nghỉ học đấy nhá. Triệu Viện ở bên cạnh mang vẻ mặt muốn cản nhưng không cản được. Được, tôi cá cược với cậu. Minh Khê nhìn Bồ Sương, cầm lấy bút và giấy trên bàn ai đó, viết troạt troạt mấy chữ rồi ném trước mặt Bồ Sương, ký tên. Bồ Sương nghiến răng nghiến lợi ký tên. Nhóm Thẩm Lệ Nghiêu cũng trở về, nhìn thấy cảnh này trong phòng học, sắc mặt lập tức thay đổi. Sự việc này nhanh chóng truyền đến tai thầy dẫn đoàn, cũng chính là thầy Khương. Thầy Khương đương nhiên là cào bằng. Tuy mấy người Bồ Sương ra tay trước nhưng Triệu Minh Khê cũng ném hai cái cặp sách, đã trả lại gấp đôi rồi. Vì thế ông dạy dỗ cả hai bên một trận, mắng các cô làm cho trại huấn luyện trở nên rối loạn, có thể đặt tâm tư vào việc học được không? Thẩm Lệ Nghiêu ở bên ngoài nghe, không nhịn được đẩy cửa đi vào giải thích với thầy Khương. Mà hai mắt Triệu Minh Khê vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc cặp sách bị bẩn, hôm nay còn là sinh nhật cô, thật là tồi tệ. Hai học sinh năng khiếu của lớp quốc tế thấy vậy đã vội vàng gọi điện thoại cho Phó Dương Hy. Bọn họ vốn không có thông tin liên lạc của Phó Dương Hy, nhưng trước khi tới khu tập huấn, Phó Dương Hy đã tới trường tìm bọn họ vào hôm thứ Năm, cho bọn họ số điện thoại để bọn họ giúp cậu để ý Triệu Minh Khê một chút, có việc gì phải lập tức gọi điện thoại qua. Chuyện bé như hạt vừng cũng phải gọi. Hai người vừa mừng vừa sợ. Trong lớp cũng không có mấy đứa đàn em biết được số điện thoại của Phó Thiếu, giờ bọn họ được vào thẳng cấp 1, có phải có thể gia nhập vòng trung tâm xung quanh Thái Tử Gia không? Khi nhận được điện thoại, Phó Dương Hy đang sụ mặt ngồi ăn cơm với ông cụ Phó. Ông cụ nhìn mái tóc đen ngắn cũng của cậu, chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, thật sự không nhịn được phải ném đũa, cau mày nói, anh ở đây vướng tay vướng chân tôi mấy ngày rồi, rốt cuộc khi nào thì cúp hả? Sao đột nhiên lại muốn nhuộm tóc? Phó Dương Hy không đáp mà hỏi ngược lại, thế đến bao giờ ông mới khôi phục quyền hạn của cháu? Sau khi cậu sử dụng máy bay riêng trở về Đồng Thành, ông cụ lập tức đóng băng tài khoản của cậu, một số người trước kia có thể sử dụng giờ cũng không dùng được nữa, hiện giờ chỉ có mỗi luật sư Trương là dám không nghe lời ông cụ mà ngấm ngầm làm việc giúp cậu. Muốn tôi khôi phục quyền hạn của anh hả? Anh cũng không nhìn xem cả ngày anh đều làm mấy chuyện vớ va vớ vẩn gì. Suốt ngày gây rắc rối, ở trường thì đứng thứ nhất từ dưới lên, sắp xếp cho anh tham gia khóa học quản lý anh cũng không đi. Vừa nói, lửa giận trong lòng ông cụ càng dâng lên. Ông liếc mắt nhìn xung quanh, nếu không phải không thuận tay thì ông thật sự muốn dùng bộ đôi tay già chân yếu của mình để đánh thằng nhãi này một trận. Cháu đi. Phó Dương Hy bỗng nhiên nói. Tiếng quát mắng của ông cụ chợt tắt lịm. Ông không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phó Dương Hy, mấy người làm bên cạnh cũng không tưởng tượng nổi mà nhìn Phó Dương Hy. Luật sư Trương bị giữ lại ăn cơm cũng mở to hai mắt. Bầu không khí im phăng phắc. Chạng vạng tối, sắc trời u ám mờ sương. Phó Dương Hy gãy bát cơm, đầu cũng không ngẩng lên, cháu định làm người một cách đường đường chính chính, cho nên ông khôi phục quyền hạn cho cháu đi. Vì sao? Ông cụ không nhịn được mà bật thốt lên. Suốt 5 năm qua, thằng nhóc này đi học đúng kiểu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đến trường cũng chỉ ngủ, lấy thực lực của mình để kéo tụt hạng của lớp quốc tế, nếu không phải phó thị vẫn luôn đầu tư xây dựng trường học, chủ nhiệm khóa và hiệu trưởng nhìn thấy cậu là nhức đầu thì đã mời cậu ra khỏi trường trung học A từ lâu rồi. Ngoài cái này ra, cậu cũng sẽ không tham gia tất cả các trường hợp mà phó thị yêu cầu cậu đến, ví dụ như tiệc từ thiện hoặc các cuộc gọi thầu. Năm ngoái ông cụ còn tổ chức một cuộc họp cổ đông cho cậu. Một đám người chờ cậu, cuối cùng đều đen mặt, bởi vì việc này mà trực tiếp đàm phán thất bại với một số đối tác nước ngoài. Với cái kiểu lười nhác bất cần đời của cậu, cho dù ông cụ hạ quyết tâm để cậu thừa kế thì những người trong hội đồng quản trị cũng chưa chắc sẽ đồng ý hết. Bởi vì sợ tương lai phó thị sẽ bị hủy hoại trong tay cậu. Còn có thể vì sao chứ? Phó Dương Hy nhếch miệng, hờ hững chế nhạo, ông dù thế nào cũng phải đưa Phó Chí Ý vào trường cháu, nếu cháu không khôi phục quyền hạn của mình, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó lấn át cháu à? Anh mẹ nó chỉ có chút tiền đồ này hả? Ông cụ suýt nữa bị mấy lời này của cậu chọc giận đến dồn máu não, bệnh huyết áp cao phát tác ngay lập tức, ông vén tay áo túm lấy cái thìa, từ bên kia bàn, đứng dậy đi đánh cậu. Phó Dương Hy vội vàng vứt bát đũa xuống, linh hoạt nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, chuông điện thoại cậu reo vang. Nghe điện thoại, sắc mặt cậu biến đổi, cơm cũng không ăn mà chạy ù đi. Ông cụ thở hồng hộc ném thìa xuống, hỏi luật sư Trương ở bên cạnh, nó đi đâu thế? Luật sư Trương nói, 80% là lại đi tìm cô bé kia rồi. Ông cụ đặt mông ngồi xuống, trái lại sắc mặt cũng không tệ lắm, còn quan tâm luật sư Trương và thư ký, ăn đi, bữa cơm gia đình thôi, mọi người ăn nhiều một chút. Thư ký nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ ngoài sân truyền đến, là tiếng xe nổ máy đi. Nhịn không được hỏi ông cụ, phó thiếu nghiêm túc à? Không phải trước kia cậu ấy không thèm để ý phó chí ý sao? Sao lần này lại có tâm tư tranh giành với phó chí ý vậy? Trước đây ông cụ ép phó Dương Hy ký tên và chuyển nhượng cổ phần sang tên ông, cậu cũng không hề hấn gì, cũng không quá để ý phó chí ý, đứa con hoang của bác cả nhận được bao nhiêu lợi ích từ nhà họ phó. Sao giờ đột nhiên lại? Ông cụ hừ một tiếng, thằng nhãi này sợ bị chúng ta nhìn ra tâm tư. Nó vì phó chí ý mới đến tìm tôi khôi phục quyền hạn chỗ nào chứ? Nó vì cô bé. Ông cụ bỗng nhiên hỏi luật sư Trương, cô bé kia tên gì nhỉ? Triệu Minh Khê. Luật sư Trương vội vàng nói, không phải ngài sẽ cho cô bé một số tiền để cô bé rời khỏi phó thiếu chứ? Cái quỷ gì đấy? Cậu và phó Dương Hy xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết quá đến lú rồi hả? Ông cụ giận không kìm được, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Ông cụ vẫn còn lẩm bẩm, giờ xem ra, sự tồn tại của cô bé cũng là một chuyện tốt. Bọn bắt cóc năm đó là kẻ thù trên phương diện làm ăn của phó thị, bị phó thị dùng ép đến phá sản, xem như một cuộc trả thù mang tính chất giết con tin. Nhưng mà phó Dương Hy, người duy nhất sống sót vẫn không thể tránh khỏi sự oán trách của tất cả mọi người trong nhà họ phó. Năm đó ông đã cho phó Dương Hy 13 tuổi một lựa chọn. Trốn tránh, hoặc là đối mặt. Hoặc là cầm một số tiền có tiêu xài phung phí mấy đời cũng không hết, ra nước ngoài, rời xa phó thị, như vậy, sau này sẽ không bao giờ bị người ta đàm tiếu sau lưng, cũng không cần phải chịu những đả kích và tổn thương từ những người ở lại, càng không cần bị người khác xem như cái bóng của cha và anh trai. Hoặc là ở lại, gánh vác một phần trách nhiệm thuộc về mình. Có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để tất cả mọi người chữa lành vết thương. Mà trong quá trình này, có thể cậu sẽ vì quá trình chữa thương của mẹ mình, của những người thân khác mà chịu những tổn thương từ họ. Lúc ấy ông cụ đã nghĩ, nếu tiểu phó Dương Hy lựa chọn cái thứ nhất, vậy ông chỉ có thể giao số tài sản cuối cùng cho những người khác. Nhưng không ngờ rằng, tiểu phó Dương Hy lúc ấy mới 13 tuổi đã lựa chọn ở lại. Cũng không phải là cậu không thể trốn, nhưng cậu đã lựa chọn gánh vác và chịu đựng, dùng cách riêng của mình để trở thành nơi trút giận và xoa dịu vết thương năm đó của mọi người. Rất ít người có can đảm quyết định như vậy, huống chi lúc ấy cậu mới 13 tuổi, vì thế lúc ấy ông cụ đã hạ quyết tâm, chính là cậu. Nhưng Phó Dương Hy ở lại cũng gặp phải một vấn đề. Cậu không thể quá xuất sắc, cũng không thể sống quá tốt. Nếu sống quá tốt, nếu cứ thoải mái vui cười, như vậy là có lỗi với người đã vì cậu mà chết. Ngay cả khi cậu có thể vượt qua những người đã oán trách cậu, cũng không thể vượt qua được nội tâm áy náy dằn vặt của mình. Vì thế 5 năm qua, cậu tự đày đọa bản thân mình, thay đổi màu tóc, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, tựa như đang trả thù bản thân, tồn tại chẳng khác gì phế vật. Không đi về phía trước, không tiến tới vươn lên, cũng không tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình, càng không giống đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác, cứ vung tay một cái là có cả du thuyền. Thậm chí lần chi tiêu nhiều nhất của cậu chính là chuyến bay riêng kia. Cậu cũng chỉ sống một cuộc sống của học sinh cấp 3 vô cùng đơn giản. Nhưng giờ, chính tai ông cụ nghe thấy cậu nói, muốn làm người một cách đường đường chính chính. Chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng tâm trạng ông cụ đã đủ ngũ vị tạp trần. Khi một người có thứ mình quan tâm, mới có thể muốn sống thật tốt. Khi cậu có được một người, cậu mới có thể bước ra khỏi đêm đen trong quá khứ. Cô bé bên cạnh cậu, có lẽ chính người là có thể kéo cậu ra ngoài. Kéo cậu ra ngoài không phải là cánh tay cô, mà là đục thích cô mãnh liệt tận sâu thẳm trong cậu. Bởi vì thích cô, muốn được cô thích, cho nên muốn trở nên tốt hơn. Cho nên mới sinh ra ý nghĩ vùng vẫy, đấu tranh muốn rời khỏi vũng bùn lầy đã vây hãm mình bao năm. Ông cụ bỗng nhiên cười một mình, nếp nhăn đầy mặt giãn ra, thằng nhãi này. Thất thần làm gì, mọi người đều ăn cơm đi. Ông cụ vô cùng vui vẻ gấp thức ăn, khẩu vị cực kỳ tốt, chiến đấu hết hai đĩa đồ ăn một cách ngon lành. Mà hai người còn lại trên bàn trố mắt nhìn nhau, đều không rõ nguyên do. Sau khi Minh Khê bị phê bình xong thì quay về phòng khách sạn. Bởi vì có tất cả 7 bạn nữ, cuối cùng cô ở một mình một phòng. Cô không tìm thấy máy giặt trong phòng khách sạn, vì vậy đành phải vặn vòi nước, bỏ cặp sách vào bồn tắm rồi ngồi xổm xuống giặt. Khách sạn rất vắng vẻ, sàn lát đá cẩm thạch màu xám lạnh ngắt, ánh đèn không sáng lắm, chỉ có ngọn đèn bàn ở đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trên bàn trà đặt những quyển tạp chí còn chưa lật. Rèm cửa sổ kéo kín mít. Tất cả đều rất quạnh quẽ. Minh Khê xắn tay áo tới khuỷu tay, vì không có bột giặt nên phải lấy một chút sữa tắm, ra sức giặt vệt dầu loang trên cặp sách. Nhìn nước trong bồn tắm dần tản ra một ít dầu màu vàng cam. Gương mặt cô phản chiếu trong nước, có mấy sợi tóc lòa xòa trên má. Trong nháy mắt này, trong đầu Minh Khê nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt. Nếu Phó Dương Hy ở đây thì tốt rồi. Phó Dương Hy kiêu ngạo ngang tàn, cùng với quả đầu HKT đỏ rực, chỉ cần nhìn một cái đã thấy bừng sáng như ánh sáng mặt trời. Cô đột nhiên rất nhớ Phó Dương Hy. Cô muốn nhắn tin cho Phó Dương Hy, hỏi giờ cậu đang ở đâu. Cô muốn hỏi, vì sao đã 7 ngày cậu không xuất hiện? Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Còn buổi tối thứ bảy nữa, vậy là hơn 7 ngày một chút rồi. Hôm nay là sinh nhật Minh Khê, nhưng cũng không có nhiều người biết lắm, ngay cả nhà dì Đổng cũng không biết. Trước kia Minh Khê là được bà nhận nuôi, bởi vì là nhận nuôi, cho nên cũng không biết rõ ngày sinh cụ thể. Lúc ấy bà điền đại một ngày sinh nhật cho cô. 2 năm trước sau khi trở lại nhà họ Triệu, cô mới biết mình sinh vào ngày 24 tháng 10. Nhưng dù đã biết, trên thẻ căn cước của cô cũng không phải ngày này. Nhà họ Triệu đã đổi ngày sinh trên căn cước của cô thành ngày 14 tháng 10 giống như Triệu Viện. Minh Khê trái lại cũng không để tâm chuyện có đón sinh nhật hay không. Đối với cái này, cô không có khái niệm chính xác, cũng không phải một người quá quan trọng nghi thức. Cô chỉ là nhớ Phó Dương Hy. Minh Khê đột nhiên mở vòi nước và rửa sạch bọt xà phòng trên tay, sau đó cầm lấy điện thoại. Cô click mở khung chat với Phó Dương Hy, cực kỳ muốn nhắn một tin gì đó. Giờ tâm trạng cô như lại trở về lần đầu tiên nhắn WeChat cho Phó Dương Hy, nhìn chằm chằm chồi non trong chậu cây mà không biết nên nhắn cái gì, cũng như nhắn vào lúc nào. Chỉ khác nhau ở chỗ, giờ cô còn chẳng buồn ngó tới chậu cây của mình. Mục đích của cô là tiếp cận cậu, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, từ đơn thuần là muốn hít vận may, đến biến thành muốn sưởi ấm. Hoặc có thể là, cô thích cậu. Chữ thích này dần dần hiện ra trong đầu, trái tim Minh Khê bắt đầu loạn nhịp, máu dồn đến tứ chi, khiến cô nóng nảy, bốc đồng đến mức bất chấp tất cả mà gửi một tin nhắn ngay lập tức, thế nhưng chỉ một giây tiếp theo đã lặng lẽ rút quân, thay vào đó là cảm xúc tiêu cực và những nhút nhát e dè cứ rối rít ùa về. Minh Khê chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Trước kia cô cảm thấy mình thích Thẩm Lệ Nghiêu, cô cũng ra sức tìm hiểu sở thích của Thẩm Lệ Nghiêu. Nhưng Minh Khê phát hiện, đối với Thẩm Lệ Nghiêu, cô không có nhớ mong, không có cảm giác muốn khóc khi được bảo vệ, càng không có cảm giác cực kỳ an tâm khi được dựa vào. Cô chưa từng mất ngủ, cũng chưa từng vì Thẩm Lệ Nghiêu không để ý tới mình mà căng thẳng sầu lo. Minh Khê nghĩ, nếu đối với Thẩm Lệ Nghiêu là thích, vậy thứ cảm giác càng thêm khát khao mong ước của hiện tại là gì? Hay là, lúc ấy đối với Thẩm Lệ Nghiêu chỉ là ngưỡng mộ và lấy lòng? Minh Khê gõ chữ trên WeChat, tôi rất nhớ cậu, rồi lại xóa. Cậu có khỏe không? Xóa. Giờ cậu đang ở đâu? Xóa. Tất cả tin nhắn còn chưa gõ xong đã bị cô xóa từng chữ một. Cô không biết nên nhắn gì. Minh Khê suy tư nửa ngày, cuối cùng vào đầu, tâm phiền ý loạn ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ngồi xổm xuống giặt cặp sách. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thét chói tai ở phòng bên cạnh. Hình như là giọng Bồ Sương, ai ném hành lý của tôi? Phòng khách sạn cách âm không được tốt. Tiếng mắng chửi đầy tức giận của mấy bạn nữ truyền tới dồn dập, giày tôi cũng bị ném rồi, lúc nãy đi lên nhìn thấy đôi giày trong cống nước rất giống của tôi còn tưởng không phải, kết quả giờ không thấy đâu rồi. Có phải Triệu Minh Khê không? Triệu Minh Khê còn về sau bọn mình mà. Tức chết mất, mau đi kiểm tra camera đi. Mùa đông mà một bộ quần áo cũng không có thì sống kiểu gì. Sau đó mấy cô gái nổi giận đùng đùng đi xuống sảnh khách sạn. Minh Khê ngu người, lập tức đứng lên, cô hơi nghi ngờ Phó Dương Hy là người làm. Hành động trả thù kiêu ngạo như vậy, ngoài Phó Dương Hy ra còn có thể là ai? Cô đứng ngốc một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Minh Khê lập tức đi về phía cửa. Có phải cậu ấy tới không? Minh Khê thậm chí còn không kịp nhìn vào mắt mèo, vui vẻ chạy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa lại là Thẩm Lệ Nghiêu. Vẻ mặt Minh Khê sững sờ trong giây lát, hơi kinh ngạc, Thẩm Lệ Nghiêu xách một cái bánh kem nho nhỏ, tay kia còn xách một chiếc túi, giống như món quà gì đó. Cốt xấu gì cũng quen biết 2 năm, cũng coi như thanh mai trúc mã, Thẩm Lệ Nghiêu biết ngày sinh nhật thật của cô. Minh Khê nhìn thấy là cậu ta, niềm mong đợi thầm kín trong lòng bỗng vụt tắt. Thẩm Lệ Nghiêu cũng nhìn ra vẻ mặt cô thay đổi, hơi nhăn mày, nói, chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng, mấy bạn nữ đó dù sao cũng bị thầy Khương mắng rồi. Cậu vẫn nên tập trung vào việc học, lần sau nếu còn xảy ra mấy chuyện như này thì cứ nói thẳng với thầy giáo hoặc tớ, đi thôi, tớ dẫn cậu ra ngoài đón sinh nhật. Chỉ một câu nói, Minh Khê đã biết mình và Thẩm Lệ Nghiêu không phải người chung đường. Đừng để ở trong lòng. Nhưng đối với cô mà nói, có những chuyện không thể không để trong lòng. Thẩm Lệ Nghiêu là người có gia cảnh tốt, cái gì cũng không thiếu. Cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được trước kia cô muốn nhận được sự yêu thương của người nhà họ Triệu và sự thưởng thức của Thẩm Lệ Nghiêu đến nhường nào. Sắc mặt Minh Khê lạnh nhạt, hơi hé miệng. Vừa định từ chối thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở khúc ngoặt cầu thang. Tuy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng trái tim Minh Khê nhảy dựng, gần như vô thức đuổi theo. Ra khỏi khách sạn là con đường rộng thênh thang trồng đầy cây xanh. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất thành từng vần sáng bạc lạnh lùng. Minh Khê trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ở trước mặt, dưới ánh trăng, nom cậu cao gầy mảnh khảnh, bóng lá đổ trên người, cậu sải bước thật nhanh. Mà trái tim Minh Khê nảy liên hồi, không sai, thứ năm cô không cảm giác sai, người đi ra từ văn phòng thầy chủ nhiệm đúng là Phó Dương Hy. Chỉ là không biết cậu đã nhuộm tóc đen từ khi nào. Cậu đã tới, nhưng tại sao lại lập tức quay đầu bỏ đi? Phó Dương Hy cảm thấy mình không nên xuất hiện, cậu vừa tới, lập tức nhìn thấy hai người kia ở cửa phòng khách sạn. Cậu đứng ở góc tường, đốt ngón tay tái nhợt, Máu từ tứ chi xông thẳng lên đỉnh đầu khiến toàn thân lạnh ngắt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi đến, có khả năng sẽ nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu ở cùng một chỗ với Triệu Minh Khê, nhưng cậu phát hiện, khi cậu thật sự đối mặt với sự thật này, cậu vẫn cực kỳ chật vật. Sắc trời rất tối. Minh Khê không đuổi kịp cậu, không thể không dừng lại. Phó Dương Hy. Minh Khê hô một tiếng. Uất ức bỗng tràn từ chóp mũi ra. Đây là thứ cảm xúc không hề có khi đối mặt với người khác. Tôi. Minh Khê không biết nên nói gì, mấy ngày không gặp, đột nhiên trở nên xa lạ. Hơn nữa, tuy không biết vì sao nhưng cô có thể nhìn ra Phó Dương Hy vẫn luôn trốn tránh mình. Nhưng Minh Khê vẫn không nhịn được mà gọi cậu lại. Rất nhiều cảm xúc ê ẩm trong lòng. Cuối cùng hội tụ lên đại não, câu thốt ra là, dây giày của tôi tuột rồi. Không khí như tỉnh lại, ánh trăng đông đưa, bóng cây trên mặt đất cũng bị gió thổi lay động. Bước chân Phó Dương Hy bỗng ngừng lại. Cơ thể cao lớn của cậu giật giật, bả vai có xu thế chuyển động. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ như chậm lại. Phó Dương Hy quay đầu, liếc mắt nhìn Minh Khê. Cậu bực bội không lên tiếng, đột nhiên đi trở về. Đi được hai bước, cậu lại bực bội chạy về phía này. Xung quanh rất yên tĩnh, Minh Khê nhìn cậu. Tiếng giày đạp trên mặt đất, như từng bước đạp vào lòng Minh Khê. Phó Dương Hy chạy lại, theo mái tóc đen xõa xuống, có thể thấy rõ sự lặng lẽ và thương tích đầy mình vì bị bỏ rơi. Cô không cần cậu, nhưng chỉ cần cô gọi một tiếng, cậu vẫn sẽ quay lại. Cậu ngồi xổm xuống, buộc dây giày lỏng lẻo của Triệu Minh Khê. Cậu buộc rất chậm. Minh Khê rũ mắt, phá vỡ sự yên tĩnh, có phải cậu tới chúc mừng sinh nhật tôi không? Ừ, Phó Dương Hy rầu rĩ đáp lại. Cậu buộc dây giày cho Minh Khê xong rồi đứng dậy. Minh Khê ngước mắt nhìn cậu. Hôm nay Phó Dương Hy hơi khác so với ngày thường, không biết có phải vì thay đổi màu tóc hay không mà mặt mày cậu nặng nề tâm sự, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại sự nhượng bộ và bất đắc dĩ không thôi. Cậu nhìn về phía sau Minh Khê. Minh Khê vô thức quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt cậu. Nhìn thấy Minh Khê quay đầu lại, cả người cậu cứng đờ, giọng khàn khàn, chờ người khác tổ chức sinh nhật cho cậu xong, thời gian còn lại tôi sẽ ở cùng cậu, cho dù muộn thế nào thì lát nữa hãy cứ gọi điện cho tôi nhé, được không? Tôi chờ cậu. Phó Dương Hy lui về vị trí hèn mọn nhất. Triệu Minh Khê. Cậu không thể đi. Thẩm Lệ Nghiêu từ khách sạn đang vội vàng đuổi theo. Lúc này Minh Khê mới nhận ra thứ cậu ta đang cầm trên tay kia là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong đựng huy chương vàng. Cậu ta muốn đưa cái này cho mình. Tôi rất nghiêm túc. Thẩm Lệ Nghiêu bình tĩnh nói, những lời nói với dì Đổng hôm đó đều là nghiêm túc. Cùng lúc đó, Phó Dương Hy cũng thấy rõ. Cậu vô thức nhìn sang Minh Khê, ít hầu lên xuống, cố hết sức kiềm chế thù địch và ghen ghét đang dâng trào trong mắt mình. Xoay người định bỏ đi. Cậu không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, nếu không cậu không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì. Chờ một chút. Nhưng Minh Khê lập tức nắm cổ tay cậu. Minh Khê sợ cậu chạy mất. Minh Khê không chắc Phó Dương Hy có thích mình không, hay chỉ coi cô như đàn em. Nhưng sâu trong bản năng, cô muốn phủi sạch quan hệ với Thẩm Lệ Nghiêu ngay trước mặt cậu. Cho dù cậu vẫn chưa thông suốt, vẫn chỉ coi cô là đàn em, cô cũng không muốn làm cậu hiểu lầm. Cả người Phó Dương Hy cứng đờ, vẫn chưa quay đầu lại, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ cô còn muốn cậu ở lại xem Thẩm Lệ Nghiêu thổ lộ với cô sao? Hay là muốn chúc mừng sinh nhật cùng bọn họ? Trái tim Phó Dương Hy lạnh lẽo, vô vọng nghĩ, bé khẩu trang quả nhiên không có lương tâm. Nhưng mà giây tiếp theo, những gì cậu nghe được là, rất xin lỗi. Tôi không muốn đón sinh nhật với cậu. Đầu óc Phó Dương Hy choáng váng, cô nói với mình sao? Cậu tựa như phiến đá cứng đờ, cả người rơi thẳng xuống, như sắp rơi vào giữa cơn ác mộng. Cậu hít sâu một hơi, chậm chạp nghiêng đầu nhìn Triệu Minh Khê. Nhưng Triệu Minh Khê lại đang nhìn về phía Thẩm Lệ Nghiêu. Từ từ. Câu tiếp theo Triệu Minh Khê nói với Thẩm Lệ Nghiêu là, Thẩm Lệ Nghiêu, tôi xin lỗi. Tôi đã nói rõ ràng với cậu rất nhiều lần rồi, từ trước khi chuyển lớp tôi đã không còn thích cậu, Mấy hôm trước bị dì Đổng một mực kéo đi ăn cơm cùng nhau, vì giữ thể diện cho người lớn nên tôi mới không nói ra ngay lúc ấy. Nhưng xong việc tôi đã giải thích rõ với dì Đổng rồi. Sau này chắc chắn bà ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, sẽ không cố tác hợp hai chúng ta nữa. Mỗi lần Minh Khê nói một câu, sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu lại tái đi một chút. Mà Phó Dương Hy lại ngây ra như phỗng, sau đó máu bắt đầu tràn về từng chút một, sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục vẻ hồng hào. Đầu cậu ong ong, tim đập thình thịch, bé khẩu trang đang từ chối Thẩm Lệ Nghiêu hả? Cô không từ chối cậu. Cô đang từ chối Thẩm Lệ Nghiêu. Cô nói từ trước khi chuyển lớp đã không thích Thẩm Lệ Nghiêu. Lý trí Phó Dương Hy trở về một chút, chân tay lạnh như băng cũng dần có cảm giác. Cô nói cô không thích Thẩm Lệ Nghiêu. Rất lâu trước khi chuyển lớp đã không thích. Đã lâu vậy sao? Phó Dương Hy nhận ra mình suýt nữa đã bật cười, vội vàng mím chặt môi. Cho nên xin cậu mang bánh kem và quà sinh nhật của cậu về đi, tôi không thích cậu. Thái độ Minh Khê kiên định, thậm chí là lạnh lùng. Nếu về sau cậu còn như vậy, chúng ta cũng không nhất thiết phải làm bạn nữa. Sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu cực kỳ khó coi. Cho dù nghĩ tới bây giờ Triệu Minh Khê né xa cậu ta ba thước, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là cùng đón sinh nhật với tư cách một người bạn mà cô cũng không muốn. Rốt cuộc tại sao chuyện lại thành ra thế này? Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Triệu Minh Khê đã kéo Phó Dương Hy đi. Phó Dương Hy bị Triệu Minh Khê kéo, giờ phút này cả người cậu giống như chiếc tivi cũ kỹ không sửa chữa nhiều năm, nghĩ đi nghĩ lại những lời Triệu Minh Khê vừa nói với Thẩm Lệ Nghiêu. Mỗi một lần lặp lại, khóe miệng đều không khống chế được là dương lên một chút. Tần suất nhịp tim của cậu đã lên đến đỉnh điểm, máu không ngừng dâng lên đầu. Cả người cậu nhẹ bẫng, nếu không phải bị kéo, rất có thể cậu đã bay thẳng lên trời. Bé khẩu trang này. Minh Khê nắm tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, anh Hy, chúng ta đi ăn sinh nhật đi. Hơi ấm từ trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến, làm cho dòng máu lạnh băng của Phó Dương Hy ấm áp lên, tất cả đau lòng và khó chịu mấy ngày nay dường như đều bị câu nói này xua tan hết. Cô nói là anh Hy, chúng ta đi ăn sinh nhật đi. Mà không phải Thẩm Lệ Nghiêu, chúng ta đi ăn sinh nhật đi. Có phải có nghĩa là, giờ đối với cô Thẩm Lệ Nghiêu chỉ là người qua đường giáp không? Người qua đường ất. Người qua đường bính. Người qua đường đinh. Phó Dương Hy xác nhận điều này một lần nữa. Phó Dương Hy đột nhiên nói, gần đây có sân thể dục không? Minh Khê. Phó Dương Hy muốn chạy 300 vòng quanh sân thể dục cậu ra sức làm mặt lạnh, cố gắng không để mình mừng rỡ như điên như khi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Vậy mấy ngày nay cậu biến mất là đi đâu? Bị ông nội tôi cản trở. Phó Dương Hy không có mặt mũi nào nói mình đã nhìn thấy cô và Thẩm Lệ Nghiêu, còn có mấy người nhà họ Đổng ăn cơm ở nhà hàng Tây, vì thế mới thất vọng ê chề mà tìm một nơi để trốn. Nửa tiếng sau, trên người Minh Khê khoác áo khoác của Phó Dương Hy, được cậu dẫn vào phòng riêng của một khách sạn hạng sang. Khắp phòng đều là bóng bay màu hồng phấn, vàng cam và xanh da trời. Trên cửa sổ dán dòng chữ sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Bánh kem size lớn nhất được Đổng Thâm và Hạ Dạng đẩy ra. Kha Thành Văn và Khương Tu Thu đều có mặt, Khương Tu Thu ngủ rồi còn bị người ta kéo ra ngoài. Chóp mũi Minh Khê ê ẩm, không khỏi than thở, tớ còn tưởng mọi người quên sinh nhật tớ rồi. Sao có thể chứ? Kha Thành Văn khoa trương nói, anh Hy mỗi ngày phải nhắc tới 800 lần đó. Chỉ là còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Phó Dương Hy dẫm chân. Biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên vặn vẹo. Mọi người ngồi xuống xung quanh bánh kem. Vì vẫn chưa đến 12 giờ nên chưa thể thổi nến và cắt bánh được. Khương Tu Thu lười biếng ngồi ở góc, liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê, theo tầm mắt của Triệu Minh Khê, vừa hay dừng trên người Phó Dương Hy, cậu nghiền ngẫm một lát rồi chợt bật cười, đề nghị, chúng ta chơi trò nói thật lòng đi. Bầu không khí đột nhiên sôi nổi lên. Ánh mắt Minh Khê thì không nhịn được mà rơi trên người Phó Dương Hy, cô cảm thấy có chút tiếc nuối khi cậu nhuộm tóc đen. Màu đỏ cũng rất đẹp, nhưng nói như thế nào nhỉ, khí chất không giống nhau, người vẫn là người đó, đều rất tuấn tú. Nhìn một lúc, tim Minh Khê lại đập thình thịch liên hồi. Một khi ý thức được mình thích Phó Dương Hy, giờ cô cảm thấy Phó Dương Hy chỗ nào cũng tốt. Phó Dương Hy ngồi bên cạnh Triệu Minh Khê, tất cả uất ức, giận hờn và bực bội trong khoảng thời gian này đều biến thành màu đỏ lan tràn bên tai. Sao lại thế này? Sao cậu cứ cảm thấy ánh mắt bé khẩu trang nhìn mình như có gì đó thay đổi? Lại là ảo giác của cậu sao? Hay là cậu lại tự mình đa tình? Chai rượu thứ nhất xoay về phía Minh Khê. Khương Tu Thu nhìn Phó Dương Hy, lại nhìn Triệu Minh Khê, đánh bất ngờ. Triệu Minh Khê, câu hỏi của tôi là, nếu Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu rơi xuống sống cùng một lúc thì cậu sẽ cứu ai? Cả người Phó Dương Hy căng chặt, không nhịn được phải trợn mắt lườm Khương Tu Thu, dùng ánh mắt ý bảo, DM mày chán sống rồi hả mà hỏi vấn đề này. Triệu Minh Khê vừa kết thúc một khoảng thời gian yêu thầm, nhất định sẽ chọn Thẩm Lệ Nghiêu, mày không phải là cố ý kích động người ta hả? Lại không ngờ rằng thấy Minh Khê trả lời không chút nghĩ ngợi, tớ cứu Phó Dương Hy. Phó Dương Hy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Minh Khê, đầu óc trống rỗng. Khương Tu Thu cười như không cười, chai rượu thứ hai xoay chuyển linh hoạt trong tay cậu, lại hướng về phía Triệu Minh Khê, xem ra câu hỏi thứ hai lại dành cho Triệu Minh Khê rồi. Cậu thấy Phó Dương Hy để tóc đỏ đẹp hay là tóc đen đẹp? Phó Dương Hy lại căng thẳng khắp người. Bé khẩu trang nhất định sẽ chọn màu đen chứ. Kết quả cậu nghe thấy câu trả lời của Triệu Minh Khê là, chỉ cần là Phó Dương Hy, thế nào cũng đẹp hết. Mấy người trong phòng, ba chấm. Trong lòng Triệu Minh Khê nghĩ như vậy, ngoài miệng liền nói như vậy. Ánh mắt cô vẫn luôn vương vấn trên mặt Phó Dương Hy. Một tuần không gặp nên cô không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Kha Thành Văn nói, bé khẩu trang, cậu còn rất biết nịnh hót đấy. Mà ở giữa bầu không khí vui vẻ này, Phó Dương Hy bị Triệu Minh Khê nhìn đến mức hai má càng ngày càng nóng, trái tim loạn nhịp như muốn nổ tung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cậu siết chặt bàn tay đút trong túi quần, sắc mặt đỏ bừng, sao lại thế này, bé khẩu trang đột nhiên được đã thông sáu mạch nhâm đốc hả? Ngay sau đó Khương Tu Thu lại hỏi câu thứ ba, nếu tớ và Kha Thành Văn đồng thời rơi xuống nước thì cậu cứu ai? Tâm tư Minh Khê vẫn luôn đặt trên người Phó Dương Hy, lập tức nói theo bản năng, tớ cứu Phó Dương Hy. Cả phòng bỗng yên tĩnh lại. Một bầu không khí xấu hổ lan tràn. Kha Thành Văn không nhịn được gào lên, giờ câu hỏi này không có Phó Dương Hy. Minh Khê chậm nửa nhịp mà cồ một tiếng, vậy tớ cứu Kha Thành Văn đi. Kha Thành Văn, ba chấm. Từ đã, cái biểu cảm không quá tình nguyện này của cậu là như nào hả? Cái này ấy à, là tính cách hấp dẫn không thể tránh được. Phó Dương Hy cay nghiệt và đáng ghét đã trở lại. Cậu cố gắng đè lại khóe miệng đang điên cuồng dương lên của mình. Nhưng mà chú chim nhỏ trong lòng vừa sống lại đang điên cuồng vỗ cánh. Hận không thể chống hai cánh hít đất 300 cái đã để lộ sự mừng rỡ như điên của cậu. Các bạn đang nghe truyện trên kênh, Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49. Khi Thẩm Lệ Nghiêu quay lại, sắc mặt cậu ta xuất hiện vẻ lạnh lùng xưa nay chưa từng có. Việc đằng cùng phòng cậu ta đang lôi kéo Diệp Bách và hai người khác ăn thịt nướng trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người ngẩng đầu lên. Lập tức thấy Thẩm Lệ Nghiêu không nói tiếng nào mà đóng cửa lại, cởi áo khoác ra, đổi giày, bóng đen buông xuống trên người khiến cậu ta hiện ra vẻ lặng ngắt như tờ. Cậu ta không nói tiếng nào, đi vào toilet. Những người khác trong phòng đều sững sờ, cuộc nói chuyện cũng không khỏi dừng đột ngột. Vòi nước bị vặn ra, tiếng nước lạnh lẽo từ phòng tắm truyền đến. Việc đằng chú ý tới hộp bánh sinh nhật bên chân Thẩm Lệ Nghiêu đầu tiên. Hôm qua lúc Thẩm Lệ Nghiêu chọn bánh kem còn hỏi bọn họ, sau khi trưng cầu ý kiến của một đám người, Thẩm Lệ Nghiêu đã phân tích dữ liệu và cuối cùng lựa chọn kiểu dáng này. Nhưng giờ hộp bánh vẫn cứng đờ ở đó, còn chưa cả mở ra. Trừ cái này ra, hộp thủy tinh trong suốt ở bên cạnh đựng đầy những huy chương vàng với dây đeo màu xanh đỏ tựa như bộ sưu tập tem từ nhỏ đến lớn của Thẩm Lệ Nghiêu, cũng không được lấy ra. Bầu không khí im lặng trong 5 phút. Sau khi dần phản ứng lại những gì đã xảy ra, mấy người trong phòng đều vô cùng khiếp sợ, cầm cũng sắp rơi xuống đất rồi. Việc đằng che miệng nói nhỏ, Nghiêu thần bị từ chối hả? Sao có thể? Hay là trên đường cậu ấy có việc nên không đi tìm Triệu Minh Khê? Diệp Bách vội vàng dùng khuỷu tay đẩy cậu một cái, nhỏ tiếng chút. Tâm trạng Thẩm Lệ Nghiêu hiển nhiên rất thấp, sắc mặt thậm chí có thể gọi là tối tăm. Nhìn phản ứng này, có vẻ đúng là bị Triệu Minh Khê từ chối rồi. Mấy người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được, chỉ cảm thấy chuyện này có thể liệt vào danh sách chuyện khó tin nhất năm nay. Diệp Bách hoàn toàn không ngờ rằng dự đoán của mình lại sai lầm, không ai có thể ngờ được thay đổi này. Thẩm Lệ Nghiêu bị Triệu Minh Khê đột nhiên buông bỏ cũng thôi đi, thế nhưng khi quyết định chủ động tới gần cô, còn bị cô từ chối liên tục. Diệp Bách khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng lau tay, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Có phải đã xảy ra chuyện gì không, không gặp được Triệu Minh Khê hay là... Gặp rồi. Giọng Thẩm Lệ Nghiêu trầm khàn, hai tay cậu chống lên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trên cằm còn vương bọt nước. Không có gì để phủ nhận. Lòng tự trọng đã sớm bị đánh nát lúc Triệu Minh Khê kéo Phó Dương Hy đi. Ánh mắt Thẩm Lệ Nghiêu thậm chí còn mang chút mờ mịt. Diệp Bách sửng sốt, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như hoàn toàn mất khống chế và có phần tỉnh ngộ của Thẩm Lệ Nghiêu. Diệp Bách lập tức nôn nóng, thế sao lại như vậy? Có phải có hiểu lầm gì không? Cậu cũng chủ động vậy rồi, chẳng lẽ Triệu Minh Khê vẫn tức giận sao? Thế này là phản khoa học đó. Diệp Bách liếc mắt nhìn những thứ trên mặt đất bị mang về nguyên si, phân tích, nhóm Khổng Giai Trạch cũng tập huấn ở ngay khách sạn bên cạnh. Có phải hôm qua Khổng Giai Trạch tới tìm bọn mình, tuy cậu không ra ngoài gặp Khổng Giai Trạch nhưng vẫn bị Triệu Minh Khê hiểu lầm, cậu ấy ghen. Việt Đằng và hai người khác trong đội cũng đi tới, không nhịn được nói, đúng đấy, nhất định là có nguyên nhân chứ. Mấy người mồm năm miệng mười nghĩ cách cho Thẩm Lệ Nghiêu. Nghiêu thần, lúc Triệu Minh Khê từ chối cậu đã nói như thế nào, cậu ấy nói thẳng là không cần quà của cậu sao? Tâm tư con gái thật khó đoán. Sao mới tháng trước còn ngày nào cũng xoay quanh chúng ta, giờ lại chạy mất hút rồi? Hay là tớ gọi điện hỏi chị tớ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tóm lại Triệu Minh Khê đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Vốn đầu Thẩm Lệ đang kêu ong ong, giờ lại bị làm ồn đến mức máu dồn lên não, cậu ta gần như không kiềm chế được vẻ bình tĩnh của mình. Im hết đi. Cậu ta hoàn toàn không có cách nào nói ra rằng, khi Triệu Minh Khê từ chối mình, tên họ Phó cũng ở đó. Thay vì nói là từ chối cậu ta, chi bằng nói là lặp lại hết lần này đến lần khác, giống như cố ý nhấn mạnh cho Phó Dương Hy nghe. Cho nên, cô đã thay lòng đổi dạ và thích tên họ Phó sao? Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào chấp nhận sự thật này. Nhưng trong đầu cậu ta không ngừng lóe lên hình ảnh Triệu Minh Khê ngước mắt nhìn Phó Dương Hy, trong đó mang theo ánh nước lấp lánh, giống hệt ánh mắt nhìn cậu ta trước kia. Không, cũng không hoàn toàn giống nhau, khi cô nhìn Phó Dương Hy, còn có nhiều thứ hơn trong ánh mắt ấy. So sánh ra, ánh mắt khi nhìn mình lúc trước cũng chỉ đơn thuần như fans hâm mộ nhìn thần tượng mà thôi. Tại sao lại như vậy? Mấy chàng trai trong đội tuyển nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu xoay người, ngồi xuống giường, quai hàm siết chặt. Tuy Thẩm Lệ Nghiêu không nói gì, nhưng quen biết lâu như vậy, cùng nhau tập luyện cùng nhau thi đua. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Thẩm Lệ Nghiêu đã rơi vào trạng thái mờ mịt và khó chịu. Dưới mí mắt cậu ta phủ bóng đen, không bình tĩnh một chút nào. Như này rất không giống cậu ta. Thấy cậu ta như vậy, mấy người cũng không tiện nhiều chuyện. Diệp Bách đi đầu an ủi, có lúc con gái nói không thích, nhưng chưa chắc đã không thích. Nghiêu thần, tớ cá rằng Triệu Minh Khê tuyệt đối còn thích cậu. Có lẽ giờ phần yêu thích này không còn mãnh liệt như vậy, nhưng tình cảm của một người giống như kéo tơ, không thể nào lập tức rút lại được. Cậu có biết cái này trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình và phim ảnh tình cảm gọi là gì không? Thẩm Lệ Nghiêu chưa bao giờ xem mấy thứ nhàm chán này. Nếu đặt vào trước kia, cậu ta sẽ lạnh lùng trả lại Diệp Bách một câu nhàm chán. Nhưng mà giờ phút này, cậu ta lại không tự chủ được ngẩng đầu lên, gọi là gì? Gọi là con đường theo đuổi vợ đầy gian khổ. Diệp Bách phổ cập kiến thức cho một đám con trai, ý nói là trước đây cô ấy theo đuổi cậu, giờ đổi thành cậu theo đuổi cô ấy, đây là một thử thách với cậu đấy Nghiêu thần. Hơn nữa trong mấy phim kiểu này, 100% là theo đuổi được, nhưng phải tốn chút sức lực và bản lĩnh, cậu cứ yên tâm đi. Việt Đằng và hai cậu bạn khác. thật hay giả vậy? Diệp Bách, cậu đã yêu quái đầu mà nói như đúng rồi thế. Diệp Bách, tớ cam đoan mà. Tâm tư Thẩm Lệ Nghiêu cứ vậy mà kiên định. Cậu ta cũng không tin Triệu Minh Khê thật sự không thích mình một chút nào. Trước kia Triệu Minh Khê theo đuổi mình 2 năm, quãng thời gian 2 năm không dễ dàng bị xóa bỏ trong một sớm một chiều. Cho nên, sau khi suy diễn một phen, giờ rút ra kết luận rất đơn giản. Cậu ta không nên lùi bước. Nếu cậu ta lùi bước, Triệu Minh Khê có lẽ sẽ thật sự thích Phó Dương Hy. Trong khi Thẩm Lệ Nghiêu nặng nề suy nghĩ đối sách, Việt Đằng cũng gọi điện thoại cho chị gái, mấy người thi nhau kể lại tình cảnh khó khăn mà giờ Thẩm Lệ Nghiêu đang phải đối mặt. Thẩm Lệ Nghiêu là người kiêu ngạo, rất khó để mở miệng nói một chuyện như vậy. Nhưng nếu mấy người trong đội tuyển đã biết Triệu Minh Khê nói không hề thích cậu, vậy không thể nào vờ như không biết, trái lại còn không bằng thoải mái giúp cậu ta thảo luận một phen. Tâm lý của mấy người trong đội tuyển còn có một tầng khác, chính là, mẹ ơi, đây là Nghiêu thần đó, vậy mà cũng vấp ngã ê chề. Chị gái đang học đại học của Việt Đằng đã nhanh chóng trả lời bọn họ, bây giờ bạn em khó ở chỗ, bên cạnh cô bé ấy đã có chàng trai rất xuất sắc, có phải là người ta nhiều tiền hơn bạn em, cao hơn bạn em, còn đẹp trai hơn bạn em không? Không không không. Việt Đằng vội vàng nói, nhưng mức độ nhận thư tình vẫn là bạn em nhiều hơn, tính tình vị thái tử gia kia rất kém. Hơn nữa còn đi học theo kiểu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, gần như không có ai gửi thư tình cho cậu ta. Vậy cũng không có nghĩa là bạn em đẹp trai hơn. Cậu ấy ít thư tình hơn chỉ vì vấn đề về tính cách thôi. Chị gái nói, chị nhìn ảnh em gửi thấy nhóc đó đẹp trai hơn bạn em, nếu con gái thích diện mạo thì thay lòng đổi dạ cũng rất bình thường mà. Trong phòng khách sạn đột nhiên im lặng. Thẩm Lệ Nghiêu xanh mặt. Việt Đằng xấu hổ muốn chết, vội vàng che điện thoại, nói nhỏ, chị ơi, chị có thể bày cách nhanh một tí không? Các bạn của em đều ở bên cạnh nghe đấy. Ok, đây chẳng qua là gu thẩm mỹ của chị thôi. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của chị gái Việt Đằng, kế sách hiện giờ là tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu của mình, đừng so sánh tiền bạc và diện mạo với đối phương, mà cứ so sánh trên phương diện học tập, tính cách và sự tinh tế. Phải để bạn em so sánh tất cả những mặt mà cậu ấy giỏi hơn. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Bách hiểu ra, hay là so thi đấu cải tạo người máy với thái tử gia họ Phó. Bất kể như thế nào, sau khi đã có được một số phương pháp và manh mối, sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu không còn lạnh lùng như trước nữa. Cậu ta thở dài, tự nói với mình phải nhẫn nại, sau đó vẫn đặt bánh sinh nhật ở trước cửa phòng Triệu Minh Khê, cũng để lại một tờ giấy. Lúc cô trở về chắc có thể nhìn thấy. Mà bên này, Triệu Minh Khê ăn sinh nhật trong bầu không khí vui vẻ tưng bừng. Trong phòng khách sạn có ánh đèn vàng ấm áp, sofa màu trắng gạo mềm mại, trên bàn dài bày đầy những đồ ăn vặt và thức ăn, ở giữa là một chiếc bánh kem 3 tầng, bên trên dùng quả cherry ghép thành dòng chữ Triệu Minh Khê sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Tất cả mọi người quay quần bên nhau, trong xa hoa lại lộ ra ấm áp. Mọi người đều tặng quà, trong đó hộp quà của Phó Dương Hy là lớn nhất, có thể nhét vừa cả cái bàn. Minh Khê vừa thấy đã tò mò, muốn mở ra ngay lập tức, nhưng Phó Dương Hy ấn tay lên hộp, để về rồi mở. Minh Khê không nhịn được hỏi, bên trong đựng cái gì mà to thế? Mấy món đồ chơi linh tinh thôi, yên tâm đi, không đắt đâu. Chẳng lẽ tôi còn lượn lờ hết phố lớn ngõ nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cái gì sao? Phó Dương Hy đứng một bên, hai tay đút túi quần, cố hết sức duy trì vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo trên mặt, nhưng hai tay cậu đã đỏ bừng. Trong lòng Minh Khê không ngừng nhảy bùng bùng, không kìm được vui vẻ, cúi đầu liếm nước ngọt còn dính trên môi, vậy tôi mang về xem sao. Đổng Thâm nhìn Triệu Minh Khê, lại nhìn Phó Dương Hy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cậu ấy mạnh mẽ chen vào, đặt mông ngồi giữa hai người, hưng phấn nắm cánh tay Triệu Minh Khê. Chị Minh Khê, xem của em đi. Của em không có nhiều quy tắc như vậy đâu, chị có thể mở luôn và ngay. Một người sống sờ sờ, còn cao to đột nhiên chen vào giữa, Minh Khê đành phải dịch sang bên trái. Mặt Phó Dương Hy lập tức đen sì, trợn mắt lườm Đổng Thâm. Nhưng Đổng Thâm không hề phát hiện, mông hết dịch sang bên trái rồi lại sang phải, cố gắng muốn đẩy Phó Dương Hy ra khỏi sofa. Phó Dương Hy muốn chửi nhưng lại cố nén, xét thấy đây là bạn Minh Khê, cậu cực kỳ nể mặt mà nhịn 3 giây, nhưng sau khi nhìn chằm chằm Đổng Thâm ôm lấy cánh tay Minh Khê, cậu vẫn bùng nổ trong tích tắc, bạn trẻ à, mông cậu có phải to quá rồi không? Khi Đổng Thâm được Khương Tu Thu và Kha Thành Văn đón tới, Phó Dương Hy lập tức đen mặt và đặt ra cho cậu 3 quy tắc. 1. Không được phép tiếp xúc thân thể với Triệu Minh Khê. 2. Vẫn là không được phép tiếp xúc thân thể với Triệu Minh Khê. 3. Là, nếu dám liều lĩnh tiếp xúc thân thể với Triệu Minh Khê thì cứ xác định ăn đòn đi. Ôi giời ơi, còn uy hiếp cậu ấy cơ đấy. Ai sợ ai chứ? Đổng Thâm là điển hình của nghé con mới sinh không sợ cọp. Đổng Thâm ngoảnh đầu nhìn Phó Dương Hy, đại ca à, anh chê sofa nhỏ thì anh sang bên kia mà ngồi. Ghê sofa đối diện nhiều chỗ trống như vậy, chỉ cách vài bước thôi, anh không phải là già rồi không nhấc nổi chân chứ. Phó Dương Hy không thể tưởng tượng nổi mà dựng thẳng chân mày, trước nay chỉ có cậu dám khiêu khích người khác, còn không có ai dám công khai khiêu khích cậu như vậy đâu. Thằng nhóc này không phải chán sống rồi chứ? Nhất định phải đi tìm đường chết đúng không? Phó Dương Hy bùng nổ trong nháy mắt, lập tức đứng dậy, dùng một tay xách cổ áo Đổng Thâm lên. Kha Thành Văn giang tay ngăn cậu lại, khuyên nhủ, thôi thôi anh Hy, nể tình cậu ta cũng coi như một nửa họ hàng của bé Khẩu Trang, biết đâu sau này còn là em vợ anh đấy. Phó Dương Hy hung hăng lườm anh chàng một cái. Kha Thành Văn vội vàng sửa lời, là Triệu Minh Khê ạ. Dù như vậy, trong phòng vẫn rộn rã vui cười. Khương Tu Thu với cặp mắt đào hoa đang cầm mic hát, tiện thể quăng một ánh mắt biết cười cho người phục vụ vừa mang bữa tối và trái cây vào. Chị gái phục vụ đỏ mặt, không nhịn được nhìn cậu ta thêm vài lần. Ở một góc xa xa, Hạ Dạn đang gặm dưa hấu thấy một màn này, trong lòng có chút hụt hẫng. Trái cây được mang vào chủ yếu là loại Triệu Minh Khê thích, từ dứa cho đến xoài, cô ấy ăn no căng bụng luôn. Đến bài hát, Minh Khê đi tới kéo Hạ Dạn, hai người song ca bài này. Phó Dương Hy lặng lẽ hít sâu một hơi, giả vờ như chỉ thưởng thức bài hát của các cô, cố gắng ra vẻ thản nhiên và thờ ơ đi tới sau lưng cô. Khoảng cách bỗng trở nên thật gần. Ánh sáng xoay chuyển, Phó Dương Hy hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm vành tai và gò má Triệu Minh Khê, ánh đèn ngũ sắc chiếu lên đó, trơn trượt, len lỏi, giống như tâm trạng Phó Dương Hy. Những bông pháo hoa nhỏ trong lòng cậu như nổ tung hết đợt này đến đợt khác, khi nhìn thấy cô, chúng lại chẳng thể ngừng. Phó Dương Hy lại không nhịn được nghĩ đến câu nói, không thích, đầy khí phách mà cô nói với Thẩm Lệ Nghiêu, may mà cô không thích người khác. Cậu xoa mặt, cố hết sức để khóe miệng mình không nhếch lên một cách càng rỡ như vậy. Có thể là Minh Khê, Hạ Dạn và Khương Tu Thu cùng hòa âm với nhau, âm thanh quá có sức xuyên thấu khiến bóng bay trên trần nhà thi nhau rơi xuống. Cùng với tiếng hát trên màn hình lớn. Những quả bóng đủ màu xanh đỏ tím vàng đồng loạt bay bổng nhẹ nhàng, tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu lên xem, đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Khi ngẩng đầu, Minh Khê không kìm lòng nổi mà nhìn sang Phó Dương Hy ở bên cạnh. Khóe miệng cậu cũng mang ý cười. Tóc ngắn đen nhánh tôn lên làn da trắng nõn, mặt mày tuấn tú bớt đi vài phần cáo kỉnh, lại lộ ra mấy phần hờn giận trẻ con. Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn khó ở, Minh Khê còn chưa từng thấy cậu vui vẻ như vậy bao giờ. Chẳng lẽ là chuyện trong nhà giải quyết xong rồi? Bởi vì cậu vui vẻ, tâm trạng Minh Khê cũng hào hứng lên. Minh Khê quay đầu lại tiếp tục nhìn những quả bóng bay đang rơi xuống, đưa tay tóm lấy một quả trong số đó một cách đầy hứng thú. Lúc này Phó Dương Hy cũng nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ thấy đôi mắt cô cong cong. Bên tai vương mấy sợi tóc. Yết hầu Phó Dương Hy lên xuống, ánh mắt tối đen, theo bản năng muốn giơ tay vén tóc ra sau tai giúp cô, nhưng ngay sau đó ý thức được ngón tay mình đã vô thức nâng lên, cậu lại lập tức rụt tay về. Lỗ tai cậu hồng hồng, vô cùng chột dạ, vội vàng nắm lấy bàn tay phải không nghe lời, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý tới mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng bay rơi xuống hết thì làm thế nào? Kha Thành Văn hỏi, đến khi dẫm phải rồi nổ bùm bùm. Tầng dưới lại nói chúng ta làm phiền người ta đấy. Vậy thì làm phiền thôi. Phó Dương Hy mang vẻ mặt, Ông có tiền, đầy kiêu ngạo và lạnh lùng, hiếm có dịp bé khẩu trang mừng sinh nhật, xấu xa một lần thì có sao, nếu thật sự không được thì bù thêm ít tiền là ổn. Kha Thành Văn, cậu mà là xấu xa một lần hả? Cậu là tìm kế sinh nhai giữa khe hở của xấu xa và không xấu xa đó. Tớ có cách. Minh Khê nói, cọ bóng bay lên tóc một lát là nó có thể bay lên rồi. Vừa nói cô vừa nhặt một quả bóng bay. Kha Thành Văn bừng tỉnh nhìn cô, còn có thể như vậy hả? Theo bản năng cúi xuống cùng lúc với Phó Dương Hy, đưa đầu qua. Đổng Thâm thấy thế, cũng vội vàng thò đầu tới. Minh Khê không chút suy nghĩ lựa chọn đầu Phó Dương Hy. Kha Thành Văn, 3 chấm. Đổng Thâm, 3 chấm. Sao lại thế này? Tình huống gì vậy? Vì sao bọn họ đột nhiên cảm thấy cả người mình thoang thoảng hương vị cẩu độc thân? Là ảo giác của mình sao? Rõ ràng hai ngày trước hai người này còn chiến tranh lạnh mà. Minh Khê xoa bóng bay loạn xạ trên đầu Phó Dương Hy, sau đó ném bóng bay lên trần nhà. Bóng bay nhanh chóng bay lên trần nhà một lần nữa. Tóc đen trên đầu Phó Dương Hy vừa dựng ngược vừa rối bời, hai tay cậu đút túi quần, Dương Dương đắc ý nhìn Kha Thành Văn. Lại cố ý xoay đầu liếc mắt nhìn Đổng Thâm. Kha Thành Văn, 3 chấm. Không hề hâm mộ, cảm ơn. Đổng Thâm, 3 chấm. Mẹ nó, tức giận. Những người khác cũng rối rít nhặt bóng bay lên, làm theo, càng chơi càng vui. Bầu không khí càng tưng bừng náo nhiệt. Bóng bay rơi đầy đất nhanh chóng được 6 người ném lên trần nhà. Mãi đến gần 12 giờ mới bắt đầu châm nến, tắt đèn đi, chỉ còn lại tiếng nhạc lãng mạn chậm rãi du dương. Đúng 12 giờ. Minh Khê bị vây ở giữa. Mấy người Phó Dương Hy bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Hai tay Minh Khê chụm lại để dưới cằm, hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Mỉm cười cầu nguyện. Năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất từ khi cô chào đời đến nay. Mong ước của cô là, số phận của nữ phụ và căn bệnh nan y mau chóng biến mất, mọi người trong nhà họ Đổng vui vẻ khỏe mạnh, hàng năm sẽ đều có người tên Phó Dương Hy đón sinh nhật cùng mình. Minh Khê bỗng nhiên nghĩ đến mình đã ước ba điều cùng một lúc, có phải quá tham lam không? Nếu chỉ có thể giữ lại một điều. Vậy thì... Ông trời ơi! Xin hãy thực hiện điều ước cuối cùng cho con. Những thứ khác thì sang năm lại ước tiếp. Phó Dương Hy không biết rằng, thật ra từ rất lâu, vào chính ngày này năm này, Minh Khê đã bằng lòng có một điều ước liên quan đến cậu. Đã qua 12 giờ, ánh trăng bên ngoài vẫn vậy, ở trong bầu không khí ngập tràn vui vẻ, Minh Khê thổi tắt nến. Chơi đến giờ này, cánh con trai đều không buồn ngủ, nhưng hai cô gái và Khương Tu Thu đều buồn ngủ rồi. Ăn khuya xong rồi đưa cậu về. Phó Dương Hy nói với Minh Khê. Cậu ra cửa nhận bữa ăn khuya được người phục vụ mang tới, dùng chân đóng cửa lại, đặt món ăn lên bàn. Nhân lúc mọi người đang ăn, Phó Dương Hy tranh thủ đi thanh toán, Minh Khê thấy Khương Tu Thu rút trong góc ngủ gà ngủ gật, không nhịn được đi qua, đẩy đẩy cậu, Khương Tu Thu, có thể hỏi cậu mấy câu không? Khương Tu Thu dương mắt nhìn cô, câu gì? Khương Tu Thu không biết làm sao mà bừng tỉnh, về Phó Dương Hy à. Minh Khê không biết nhiều về Phó Dương Hy như Phó Dương Hy biết về cô. Ban đầu chỉ coi cậu là cục wifi, cũng không quá để ý chuyện của cậu, rồi sau đó coi cậu là đại ca, cũng không sinh ra bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nghe ngóng hỏi thăm. Nhưng hiện giờ, sau khi Minh Khê xác định cậu là người mình thích thì lập tức không nhịn được muốn hiểu rõ hơn một chút. Đặc biệt là, bình thường cậu uống thuốc gì, cậu ngoài sợ chó ra thì còn có cái gì không thể ăn và kiêng kỵ không? Minh Khê cảm giác tâm tư thiếu nữ cửa mình cũng sắp mất tự nhiên đến mức nổ mạnh, cô mặt đỏ tai hồng, có chút ngại ngùng xấu hổ, quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy Phó Dương Hy vẫn chưa về, cô vội vàng tranh thủ thời gian, đúng vậy. Khương Tu Thu không nhịn được cười, có một số việc, cậu nên biết thông qua nó thì tốt hơn. Nhưng thật ra tôi có thể nói cho cậu chuyện này. Chuyện gì? Minh Khê ngồi ở một bên, tò mò hỏi. Phó Dương Hy lớn như vậy, đừng nói từng thích cô gái nào, ngay cả nói chuyện quá 10 câu cũng không có, chỉ cần người khác phái tới bắt chuyện là cậu lập tức bày ra mặt ác ôn, muốn đánh nhau, không, mối duyên với con gái có thể nói là cực kỳ kém. Nhưng Khương Tu Thu cong mắt đào hoa, ý nghĩ xấu xa đầy bụng. Cậu thoáng thấy bàn cờ cá ngựa trên bàn, bắt đầu bịa đặt lung tung, Phó Dương Hy ấy à, trước kia từng có một Thanh Mai, cậu ấy rất xinh đẹp, so với cậu thì đúng là không phân cao thấp. Trong lòng Minh Khê lột bột, Khương Tu Thu cũng không dám chế quá mức, thật ra nó cũng không thích cô gái đó, nhưng mấy đứa bọn tôi đều rất thân quen, khi còn nhỏ đã đi học ở nước ngoài cùng nhau, Phó Dương Hy thường xuyên dẫn cậu ấy về nhà chơi, còn thân thiết gọi cậu ấy là cờ cá ngựa nhỏ, bởi vì cậu ấy thường chơi cờ cá ngựa với Phó Dương Hy, bé khẩu trang à, cậu còn chưa chơi cờ cá ngựa với Phó Dương Hy nhỉ. Trong nháy mắt, trong lòng Minh Khê dâng đầy lửa giận. Cái quỷ gì đấy? Hóa ra đặt nickname cho cô là bắt chước kiểu đặt cho người khác. Minh Khê sắp tức chết rồi, ra vậy. Phó Dương Hy thanh toán xong, vui vui vẻ vẻ cong miệng cong mày quay lại, chuẩn bị đưa Triệu Minh Khê về. Kết quả vừa đẩy cửa vào, lập tức thấy Triệu Minh Khê trừng mắt lườm mình. Cậu đi tới, Triệu Minh Khê không nói năng gì đi ăn bữa khuya. Chuyện gì vậy? Nụ cười trên mặt Phó Dương Hy cứng ngắc. Khương Tu Thu cầm chén rượu đi tới, vỗ bả vai cậu, mày còn nhớ chuyện hồi nhỏ bọn mình cùng leo cây, kết quả mày không giữ chặt tao, hại tao ngã gãy chân phải nằm viện 3 tháng không? Làm sao, tự nhiên nhắc tới cái đó, muốn đánh nhau hả? Phó Dương Hy lạnh lùng nhướng mày. Khương Tu Thu cười nhún vai, không đánh, đánh không lại mày. Lực chú ý của Phó Dương Hy vẫn đặt trên người Triệu Minh Khê. Mấy người duỗi eo, thu dọn đồ đạc định đi, Phó Dương Hy cầm áo khoác, xách hộp quà và đưa Triệu Minh Khê về. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ, những người khác đi gọi xe, hai người cùng trở về khách sạn. Không biết vì sao, Phó Dương Hy cảm thấy tâm trạng bé khẩu trang lập tức thấp xuống. Cậu nhíu mày, đang suy nghĩ nên mở miệng hỏi như thế nào thì hai người đã bất giác về tới khách sạn. Vừa tới cửa phòng, lập tức nhìn thấy bánh kem Thẩm Lệ Nghiêu đặt ở cửa. Phó Dương Hy cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức đen sì, sao thằng nhãi này còn lì lợm la liếm thế? Bé khẩu trang đã nói không thích cậu ta rồi. Có hiểu không thích là gì không hả? Không thích nghĩa là ghét đấy. Có chút tự mình biết mình không vậy. Tuy bé khẩu trang cũng không thích mình, nhưng đối với mình, không thích có nghĩa là có không gian vô cùng vô tận. Phó Dương Hy lập tức vờ như không có việc gì mà lấy chân đá hộp bánh kem sang một bên, vẫn chưa hết giận, cậu lại xách lên, nói với Minh Khê, tôi cầm đi vứt nhá. Minh Khê lại không mấy quan tâm, gật đầu một cái, phiền phức. Phó Dương Hy thấy ánh mắt cô vẫn dừng trên hộp bánh kem một chút, trong lòng lại bắt đầu chua lè, bít tết ở nhà hàng Tây hôm đó có ngon không? Kết quả Triệu Minh Khê ngẩng đầu như thể đang ghen tuông, cả người tản ra mùi giấm, ha ha, một tiếng, nhìn chằm chằm cậu, thế chơi cờ cá ngựa có vui không? Phó Dương Hy, hỏi chấm. Cờ cá ngựa gì chứ? Chương 50. Minh Khê nhận ra giọng điệu mình đang chua lòm. Không khác gì cắn phải quả táo xanh, chợt thấy mắc cỡ, không sao thoải mái nổi, bèn nhanh chóng đánh trống lảng, từ từ, đợi tôi lấy thẻ phòng đã. Cô mở cửa, giơ tay nhét thẻ phòng vào khe tường. Đèn bật sáng, tiếng điều hòa khởi động ong ong cũng vang lên. Phó Dương Hy theo sau, xoay người bê cả thùng quà to đùng vào đặt dưới sàn, ngay sát bên tường. Cậu nhận thức được mình đang ở trong phòng của Triệu Minh Khê. Trên giường của con gái kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều quần áo riêng tư, bên tai Phó Dương Hy ửng đỏ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên xem xét xung quanh. Cậu cứng đờ người vòng về đứng bên cửa, người cậu cao cao, đầu chỉ thiếu một tẹo là sẽ chạm đến khung cửa, toàn thân như bức tường trắng kín mít, không để ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào. Rốt cuộc có những quà gì nhỉ? Minh Khê về phòng một cái là cởi áo khoác, háo hức ngồi xổm xuống bóc quà. Phó Dương Hy thót tim, nhanh nhẹn bước lên đậy chặt nắp hòm quà, bé khẩu trang, cậu gấp thế làm gì, đợi không nổi đến lúc không có ai rồi hẳn bóc quà được à. Tôi còn đang ở đây cơ mà. Còn chưa dứt lời, hai người đều nhận thấy khoảng cách giữa họ gần gũi quá rồi. Họ đều cảm giác được hơi ấm từ thân thể đối phương đang truyền đến, ngăn cách bởi quần áo và một tầng không khí mỏng manh. Triệu Minh Khê ngồi xổm ở nơi đó, trông nho nhỏ.

Triệu Vũ Ninh không hay biết tính toán của mọi người trong nhà là cứ lừa lừa để cậu ta về nhà trước đã, cậu ta còn tưởng rằng họ thật sự để mình nuôi mèo, cho nên hào hứng kéo bạn bè đến tiệm thú cưng mua một loạt đồ như bồn cát mèo, máy cấp nước cấp đồ ăn tự động. Cậu ta bày biện cho Tiểu Mỹ một cái ổ trên tầng 3 biệt thự. Suốt 2 ngày cậu ta lúi húi vì ổ mèo, trốn trên tầng 3 không xuống nhà. Sáng nay cậu ta xuống ăn cơm, toàn thân dính đầy lông mèo. Cậu ta thấy vị trí đối diện mình trống rỗng, thoáng chốc cảm thấy buồn bã yểu xìu. Bây giờ cậu ta có mèo rồi, nhưng người lúc trước hào hứng vui vẻ, lén nuôi mèo cùng cậu ta thì đã biến mất. Triệu Minh Khê sẽ không gấp thức ăn cho cậu ta, cũng sẽ không thức đến nửa đêm chơi game cùng cậu ta nữa. Trong lòng Triệu Vũ Ninh cô đơn, cậu ta không chỉ mất một người chị gái, mà còn mất đi cả một người bạn quan trọng. Triệu Vũ Ninh thầm nhẩm tính thời gian, mới phát hiện ra Triệu Minh Khê đã hơn 2 tháng không về nhà. Quy đổi ra thì bằng 1/4 của năm. Qua lâu đến thế, cuối cùng người trong nhà mới đều nhận ra một điều, ít nhất trong ngắn hạn, Triệu Minh Khê tuyệt đối sẽ không trở về nữa. Dù Triệu Vũ Ninh không muốn thì cũng đành phải thừa nhận sự thật này. Mấy ngày nay cậu ta nuôi mèo là vì muốn khiến mình sao nhãng, khỏi phải nhớ đến chuyện này. Nhưng nào ngờ, tuy Triệu Minh Khê mới chỉ về nhà ở 2 năm, nhưng trong nhà nơi nơi đều có dấu vết của cô, ví như cái đệm màu lam nhạt trên ghế. Triệu Vũ Ninh nhìn thấy trên cái đệm lam nọ không một bóng người, chỗ của cô không có đồ ăn được bưng lên, trong lòng cậu ta thấy rất khó chịu. Triệu Vũ Ninh không hé răng. Bà Triệu dạo gần đây cũng ăn không ngon, ngủ không yên, hoặc trông già nua đi nhiều, cũng không có tâm tình chuyện trò. Triệu Mặc thì không ở nhà. Triệu Trạm Hoài tâm tình tối tăm ăn cơm, ăn xong anh ta còn phải nhanh chóng đến công ty, giải quyết tình thế rối rắm từ đợt trước. Chỉ riêng ông Triệu nhìn báo, lại liếc sang chỗ ngồi trống rỗng của Minh Khê, trong lòng nao nao, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật Minh Khê, cả nhà. Có ý tưởng gì không? Con bé không chịu nhận chúng ta, cũng không chịu về nhà, biết tổ chức sinh nhật cho nó thế nào? Bà Triệu khàn giọng nói, ngữ điệu chán nản như muốn đứt hơi đến nơi, bây giờ người nó ghét nhất chắc là tôi đây này. Ngẫm thử, người làm mẹ như bà thật sự quá thất bại, Triệu Vũ Ninh không thích bà, Minh Khê giờ cũng chán ghét bà. Dường như chỉ có Triệu Viện là gần gũi với bà, nhưng nghĩ đến đây, bà Triệu lại càng thấy tim đau nhói, không phải ruột thịt thì gần gũi nữa cũng có ích lợi gì đâu. Ngộ nhỡ ngày nào đó Triệu Viện tìm được cha mẹ đẻ rồi rời đi với họ thì sao? Thế khác nào bà công cốc? 3 năm trước, lúc phát hiện Triệu Viện không phải con đẻ, nhà họ không hề có ý định đi tìm cha mẹ đẻ của con bé. Thực ra lúc ấy ông Triệu có ý định tìm kiếm. Bởi vì ông Triệu là một người tư tưởng truyền thống, coi trọng quan hệ huyết thống hơn, Triệu Viện không phải con gái ông, khác nào ông đang nuôi con hộ người khác. Cũng chính ông kiên trì chuyện nhất định phải tìm được Triệu Minh Khê. Nhưng hồi đó bà Triệu thương Triệu Viện, không nỡ để cô ta đi, cho nên bà khóc lóc ngăn không cho ông Triệu tìm kiếm cha mẹ đẻ của Triệu Viện. Về sau, chuyện cha mẹ đẻ của Triệu Viện coi như án treo, không giải quyết được gì. Đừng nói mấy lời chán nản thế. Ông Triệu nhíu mày, quan hệ huyết thống sao mà cắt đứt được. Triệu Trạm Hoài nói thêm, con bé là con gái mà một thân một mình đi tập huấn, quá vất vả, nhất định phải tổ chức sinh nhật cho nó. Minh Khê đã 18 tuổi rồi, mà chúng ta lại mới chỉ tổ chức sinh nhật cho nó có 2 lần. Câu cuối cùng được thốt ra, 4 người trên bàn ăn đều trầm mặc. Nếu không phải Triệu Trạm Hoài nhắc đến thì suýt chút nữa họ đã quên, Triệu Minh Khê lớn đến vậy mà mới chỉ được tổ chức sinh nhật có 2 lần. Lần đầu tiên còn bị Triệu Mặc chọc tức đến phát khóc. Năm thứ 2, bạn bè của Triệu Viện đến nhà, con bé xảy ra tranh chấp với họ, cũng không phải một hồi ức đáng nhớ lại. Ông Triệu, bà Triệu, Triệu Trạm Hoài, Triệu Vũ Ninh bỗng nhiên đều vô cùng đau lòng thay cho Triệu Minh Khê. Khi Triệu Viện có thể không sầu không lo trưởng thành, được học các loại tài lẻ như đàn dương cầm, hội họa, cưỡi ngựa, con bé chỉ có thể ở một nơi hẻo lánh, đợi được nhận nuôi, sống những tháng ngày khốn khó vì nghèo đói cùng với bà nội. Khi Triệu Viện ngã một cái, người trong nhà ai nấy đều thay phiên nhau ôm lấy nó an ủi thì Minh Khê chỉ có thể yên lặng tự đứng dậy. Hàng năm đến ngày sinh nhật Triệu Viện đều được người nhà và bạn bè tặng một chồng quà, quà cáp nhiều đến độ phải bóc vài ngày mới hết, Minh Khê chắc chỉ có mỗi một chén mì Trường Thọ mà thôi. Trước đây, họ rất ít nghĩ đến những điều này. Bởi vì khi Minh Khê mới về, ăn diện thoạt nhìn vẫn tươm tất, không giống như quá khổ sở, bà nội con bé chăm sóc cho nó cũng rất tốt, ít nhất không lo ăn mặc. Trong lòng họ tuy cũng có áy náy, nhưng cảm giác xa lạ chiếm phần hơn. Mới đầu họ đều ôm tâm lý bồi thường, nhưng lâu ngày cũng dần quên Minh Khê là đột nhiên được họ tìm về. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nào, khi ấy Minh Khê nhớ mong người bà nội nhận nuôi mình đến vậy là bởi hai bà cháu họ sống nương tựa lẫn nhau và cả thân quần áo tương tất lúc cô mới về. Có khi nào là dùng đồng tiền lương làm thêm ít ỏi suốt đợt nghỉ đông và nghỉ hè để mua chăng? Bọn họ không dám nghĩ sâu. Bởi càng nghĩ, trong lòng lại càng thấy đắng chát. Con có lỗi với chị Minh Khê. Triệu Vũ Ninh cúi gằm đầu, nước mắt bỗng nhiên từng giọt rơi xuống. Lần trước thi đua hóa học, con không biết chị ấy cũng rất muốn tham gia. Con thấy trên bàn chị ấy có phiếu báo danh, nghĩ rằng dù sao chị ấy cũng chỉ ở lớp thường. Thành tích cũng không tốt, không dùng đến, nên con cầm đi cho chị Triệu Viện. Sau đấy chị Minh Khê nổi giận, không chơi với con nữa. Trong lòng con cảm thấy áy náy, nhưng lại cứng đầu không chịu xin lỗi. Không ngờ bây giờ, đến cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không có nữa rồi. Triệu Vũ Ninh nói xong bèn khóc nức lên, thúc tha thúc thiếp, quăng đũa chạy về phòng. Trên bàn ăn một trận im lặng. Triệu Vũ Ninh nói cậu ta có lỗi với Triệu Minh Khê, nhưng cả nhà họ, lại có ai là chưa từng làm điều có lỗi với cô. Chỉ tính những điều mà họ nhớ được thôi cũng có cả đống. Đều là một ít chuyện cỏn con. Nhưng sau khi cô rời đi, những chuyện này lại như những cái dầm nho nhỏ trong tim, thỉnh thoảng nhói một cái, khiến họ bàng hoàng nghĩ, có thể nào, chính những việc nhỏ này tích tụ lên trên người Minh Khê, lâu ngày thành rơm rạ, đẩy cô đi xa thật xa. Ông Triệu đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nặng nề hít điếu thuốc, nói, hồi Minh Khê mới về, có một hôm con bé và Viện Viện cùng tan học về, bố mới đi công tác xong, theo bản năng ôm lấy Viện Viện. Lúc ấy chắc con bé buồn lắm. Triệu Trạm Hoài khó khăn nói, trước kia con cũng rất quá đáng, cuối tuần nào cũng do con đón Viện Viện. Tội lỗi của bà Triệu còn nhiều hơn bội phần. Bà nhìn chằm chằm bàn ăn chưa động được mấy miếng. Nuốt không trôi, đôi mắt đỏ lên. Trong hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nhạc Tiểu Hạ nhận được điện thoại do cậu của cô ta gọi từ bệnh viện, báo cho cô biết đã có kết quả. Hàng mẫu mà cô ta gửi qua để xét nghiệm chỉ ra rằng người nam trong đó không có quan hệ huyết thống với hai người nữ. Mà xét trên ADN của hai người nữ thì cho ra kết quả họ có quan hệ mẹ con. Nhạc Tiểu Hạ không tin nổi vào lỗ tai mình, ngạc nhiên như bị sét đánh trúng. Bàn tay nắm điện thoại run rẩy, sao lại thế được? Cậu không nhầm đấy chứ? Cô ta vốn tưởng cùng lắm thì Triệu Viện chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha với Triệu Vũ Ninh, Triệu Viện có thể là con gái riêng, nhưng nào ngờ họ lại hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mà cái nữa, tại sao Triệu Viện lại có quan hệ huyết thống với bà bảo mẫu kia? Không nhầm đấy chứ? Tiểu Hạ, hàng mẫu cháu gửi tới là của ai vậy? Cậu của cô ta nói từ đầu bên kia điện thoại, cậu nhờ đồng nghiệp mười mấy năm trong ngành kiểm tra cho cậu, sao lại có vấn đề được? Nhạc Tiểu Hạ đã không nghe lọt cậu mình đang nói những gì nữa. Cô ta kinh ngạc quá đỗi, suýt thì không cầm nổi di động, thảng thốt đến gần như mất tiếng. Mãi sau cô ta mới định thần lại, nuốt nước miếng, vội vàng nói, Cậu gửi bản gốc và bản copy của kết quả xét nghiệm cho cháu, gửi cả bản điện tử nữa ạ, đây là thứ rất quan trọng với cháu. Há lại không quan trọng cho được. Nhạc Tiểu Hạ thầm cảm giác được, cô ta đã phát hiện ra một bí mật động trời của nhà họ Triệu. Chuyện này muốn xử lý như thế nào, cô ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Nhạc Tiểu Hạ cúp điện thoại, quỳ rạp xuống đất, vẫn đang hồn siêu phách lạc, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện giờ cô ta mới dần dần nhớ lại những phản ứng kỳ quái trước đây của Triệu Viện. 2 năm sau khi Triệu Minh Khê vào nhà họ Triệu, khi Khi cô ta nói gương mặt dưới lớp khẩu trang của Triệu Minh Khê chắc chắn chỉ thường thường tầm phào, mặt Triệu Viện khi ấy cứng ngắc. Khi cô ta nói Triệu Minh Khê bị người nhà Triệu Viện ghét bỏ, Triệu Viện vừa nhẹ nhàng khuyên cô ta, bảo cô ta không cần nói lung tung, lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhớ lại, Nhạc Tiểu Hạ như ngờ ngợ nhận thấy dưới cái thở phào nọ còn ẩn giấu chút nơm nớp lo âu. Và, thế nào, tình cảm Triệu Viện dành cho Triệu Trạm Hoài lại có chút kỳ quặc đáng ngờ. Nếu hai người này không phải anh em, Nhạc Tiểu Hạ suýt thì lầm tưởng Triệu Viện thích anh cả của mình. Trước kia Nhạc Tiểu Hạ còn từng trêu Triệu Viện là Brocon. Brocon, Brocomlex, là cách gọi người chị, em gái có tình cảm trên mức bình thường đối với anh, em trai của mình, có thể cùng huyết thống hoặc không. Giờ ngẫm lại, không phải thích thì là gì nữa. Thế thì, thực ra Triệu Viện biết bản thân mình không phải con đẻ nhà họ Triệu. Liệu người nhà họ Triệu có biết hết không? Và, chuyện Triệu Viện có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Vân, nhà họ Triệu có hay biết không? Hẳn là họ không biết. Nếu không, tại sao trước kia mỗi lần cô ta đến nhà họ Triệu, thái độ của Triệu Viện và người nhà với Trương Ngọc Vân chỉ như đối đãi một bảo mẫu bình thường. 2 năm trước Triệu Minh Khê mới trở về. Nhà họ Triệu tuyên bố với bên ngoài là do đứa con gái này thân thể không tốt, vẫn luôn nuôi ở nông thôn. Nhưng lời ấy trong giới quyền quý chẳng được mấy người tin, kể cả nhà họ Ngạc, đều thầm cảm thấy có lẽ cô ta là con gái riêng của ông Triệu. Nhưng chẳng thể ngờ, drama này lại là do bế nhầm con. Nhạc Tiểu Hạ vì gia đình cực phẩm này mà sửng sốt đến độ đầu óc quay mòng mòng. Nếu để cả trường biết, hoa khôi giảng đường được yêu chiều từ bé như Triệu Viện chỉ là một đứa tu hú chiếm tổ, còn người vẫn luôn bị xa lánh như Triệu Minh Khê đúng lý ra mới là người nên quen biết bọn họ từ nhỏ, được giới quyền quý nâng như công chúa. Bạn bè, tài nguyên, người nhà, tiền tài, thân phận, vốn dĩ tất cả đều thuộc về Triệu Minh Khê. Cả trường sẽ nghĩ thế nào đây? Trời ạ! Ở bên này! Sau khi người nhà họ Triệu hạ quyết tâm, đến chạng vạng, chờ Triệu Trạm Hoài tan làm, cả nhà bèn lên xe SUV, trong cốp xe chứa bánh ngọt đã đặt sẵn và một số quà cáp tự mua, cùng xuất phát đến chỗ Triệu Minh Khê tập huấn. Triệu Trạm Hoài lái xe, Triệu Mặc đội mũ lưỡi trai ngồi ở ghế phụ, ông Triệu bà Triệu và Triệu Vũ Ninh thì ngồi ở ghế sau. Từ một góc độ nào đó mà nói, chuyện Triệu Minh Khê cắt đứt hoàn toàn với gia đình lại khiến toàn thể nhà họ Triệu rốt cục cũng tụ tập đông đủ một lần, cùng đồng tâm hiệp lực đi làm một chuyện. Nhưng khi bọn họ đến nơi, Triệu Minh Khê đã không ở trong khách sạn tập huấn nữa. Sau khi hỏi tiếp tân và một vị học sinh, họ biết được Triệu Minh Khê đi ăn sinh nhật cùng bạn bè mình. Bởi vì không biết cô đi chỗ nào, cũng không gắn định vị trong di động của cô, người nhà họ Triệu đành phải gửi xe ở gara, thuê một căn phòng khách sạn rồi ngồi trên sofa chờ. Nhắc đến Phó Dương Hy, người nhà họ Triệu đều có chút bồn chồn. Vị thái tử kia chẳng lẽ thích chị Minh Khê? Không thì sao lần trước lại vì chị Minh Khê mà đánh anh hai? Triệu Mặc nghe thấy tên Phó Dương Hy thì vô cùng bực bội. Triệu Vũ Ninh, em nói lại xem nào, cái gì là thằng nhãi họ Phó kia đánh anh? Rõ ràng là bọn này đánh nhau, anh cũng đấm cho nó bầm tím vài chỗ đấy nhé. Mà đám nhãi ranh kia còn lấy nhiều hiếp ít nữa. Ông Triệu nhìn đồng hồ treo tường, sắc mặt tối tăm, đã hơn 10 giờ tối, khuya vậy rồi mà Minh Khê còn chưa về. Đừng nói là nó yêu sớm. Còn chưa đủ 18 tuổi thì yêu đương cái gì, thằng nhóc kia có giàu đến mấy cũng không được. Hừ, để bố đi tìm xem sao. Triệu Trạm Hoài vội ngăn ông Triệu lại. Bố bình tĩnh lại đã. Bây giờ dù con bé có yêu sớm, Triệu Trạm Hoài tạm dừng một chút mới nói, chúng ta cũng không thể ngăn cấm. Can thiệp vào sẽ chỉ làm xấu thêm quan hệ giữa chúng ta và con bé. Lời Triệu Trạm Hoài thốt ra khiến trong phòng trở nên tĩnh mịch, ai nấy lại tiếp tục trầm mặc. Mãi đến hơn 11 giờ 30 phút, người nhà họ Triệu cũng không thấy Triệu Minh Khê trở về. Đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, bà Triệu sức khỏe kém nhất mặt mũi trắng bệch. Mệt mỏi nửa nằm trên sofa. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài không kiềm chế được, ra ngoài tìm, định đứng ở cửa khách sạn đợi một hồi. Vừa ra ngoài, họ đụng phải Triệu Viện và đám bạn bè vừa cùng đi ăn khuya về. Triệu Viện ngạc nhiên, bố, anh cả, Sao hai người lại đến đây? Họ định chúc mừng sinh nhật cho Triệu Minh Khê, còn riêng thuê một căn phòng, còn chưa kịp báo cho Triệu Viện. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài có hơi xấu hổ, chỉ biết hơi hơi gật đầu. Triệu Viện tưởng họ tới thăm mình, nhưng ngay lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê, tâm tình vui vẻ ngay tức khắc biến mất. Mà đám bồ sương bên cạnh không biết hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê, cả đám đều tưởng sinh nhật Triệu Minh Khê và Triệu Viện đều vào 14/10. Trông thấy người nhà Triệu Viện, cả đám đều tưởng họ đến thăm Triệu Viện. Mấy thiếu nữ đều niềm nở, chào hỏi ông Triệu và Triệu Trạm Hoài, bác, anh, hai người đi ăn khuya cùng bọn cháu không ạ? Hôm nay Viện Viện bao hết. Nhưng ông Triệu và Triệu Trạm Hoài nhận ra bồ sương và một nữ sinh khác, theo lời nam sinh mà họ hỏi ban nãy, hai nữ sinh này ném cặp sách, túi bút, bài thi của Triệu Minh Khê vào thùng rác trước, rồi sau đó Minh Khê xảy ra xung đột rất lớn với họ, bị thầy Khương mắng mỏ. Lúc ấy nghe kể lại, người nhà họ Triệu đều tức đến nghẹn lời. Nhưng cái họ không ngờ nhất là xảy ra việc như vậy, Minh Khê không nói với người nhà đã đành, Triệu Viện cũng không hề hé nửa lời cho cả nhà biết. Nếu không phải vì hỏi được bạn bè của Tiểu Thẩm thì chỉ e đến giờ họ vẫn chẳng hay biết gì. Cái nữa là, hiện giờ, Triệu Viện lại còn nói cười cười đi chơi về cùng đám bồ sương. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đồng loạt nhìn về phía Triệu Viện, sắc mặt sa sầm. Triệu Viện không hay người nhà đã biết hết chuyện xảy ra buổi chiều, không kịp phản xạ lại, thấy họ như thế bèn hỏi, bố, anh, hai người sao vậy? Đúng lúc này, Triệu Vũ Ninh và bà Triệu, Triệu Mặc cũng cùng đi ra từ khách sạn. Triệu Vũ Ninh liếc mắt một cái đã thấy bồ sương và nữ sinh gây sự còn lại, lửa giận chiếm thế thượng phong, cậu ta xông lên mắng, móa, người Việt đằng nói buổi chiều chính là hai cô phải không? Hai người còn có mặt mũi đứng ở đây. Hai người các cô bắt nạt Triệu Minh Khê ra sao? Có gan thì giờ nói rõ ra. Bồ sương và mấy nữ sinh còn lại giật mình, mặt trắng bệch. Chẳng lẽ người nhà Triệu Viện đến đây không phải vì thăm Triệu Viện, mà là để thay Triệu Minh Khê tính sổ với họ chuyện buổi chiều? Trận thế quá lớn rồi. Gì mà cả nhà cùng đến? Sao bảo nhà họ Triệu chỉ yêu thương Triệu Viện, không thèm để ý Triệu Minh Khê cơ mà? Chương 52. Bồ sương không ngờ cha mẹ Triệu Minh Khê sẽ đích thân tới, trong phút chốc, cô ta chỉ biết co rúm người giảo biện, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là bạn bè đùa với nhau thôi ạ. Triệu Vũ Ninh nghe vậy lại càng tức giận, bạn bè đùa với nhau. Thế giờ tôi đẩy chị xuống cống thì cũng là đang đùa với chị, đúng chứ? Chị có muốn thử không? Dứt lời, Triệu Vũ Ninh phẫn nộ kéo bồ sương lại. Tuy Triệu Vũ Ninh nhỏ tuổi hơn, nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai, sức lực trội hơn hẳn, cậu ta dùng sức lôi bồ sương đến bên cống thoát nước ngoài khách sạn. Chân bồ sương bước hụt, giày rớt vào cống, cảm giác lạnh lẽo và hôi hám như từ đầu ngón chân mà lan ra khắp toàn thân. Cô ta vừa tức tối vừa sốt ruột, vội đẩy Triệu Vũ Ninh. Triệu Vũ Ninh, cậu làm cái gì đấy, ít nhiều gì chúng ta cũng quen biết nhau cơ mà. Triệu Vũ Ninh cả giận, quen biết. Chị còn dám nhắc đến hai chữ quen biết cơ đấy. Nếu biết trước chị là kẻ cầm đầu bắt nạt Triệu Minh Khê, còn lâu tôi mới để chị bước qua cửa nhà tôi. Hai bên xô xát qua lại, nếu để một nam sinh và một nữ sinh đánh nhau ngay trước cửa khách sạn thật thì chẳng ra thể thống gì nữa. Ông Triệu xanh mặt, quát lớn, đủ rồi. Bồ sương hỗn hển đẩy Triệu Vũ Ninh ra, nhảy lên khỏi cống nước, phải dựa vào hai người bạn mới đứng vững nổi. Ông Triệu hầm hừ nhìn bồ sương, cô tên bồ sương đúng chứ, lúc sau tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Các cô tưởng trong nhà Triệu Minh Khê không có ai đấy à? Có biết đây là bạo lực học đường không hả? Còn dám già mồm bảo đùa, đây là kiểu đùa mà học sinh nên làm đấy à? Mặt bồ sương ngay tức khắc trắng bệch. Lúc cô ta và nữ sinh khác làm chuyện này đâu có ngờ rằng người nhà họ Triệu sẽ tìm đến. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt nào, cả nhà họ đều đến đây làm gì cơ chứ? Hơn nữa, họ mới vứt có một cái cặp sách, chỉ là xô xát nhỏ, Triệu Minh Khê cũng đã ăn miếng trả miếng lại rồi đó thôi. Chẳng lẽ chuyện lông gà vỏ tỏi này mà Triệu Minh Khê cũng mách với người nhà? Trước kia cô ta có làm vậy bao giờ đâu? Nếu cha Triệu Minh Khê mà đi nói với cô chủ nhiệm Diệp Băng thật, kiểu gì cha mẹ cô ta cũng sẽ bị mời đến. Bố mẹ cô ta luôn nghiêm khắc, nếu để họ hay chuyện, ắt không tránh khỏi việc chịu phạt. Trong lòng Bồ Sương luống cuống, cô ta nhìn sang phía Triệu Viện. Vì Triệu Viện nên cô ta mới làm những chuyện như vậy, còn bản thân cô ta với Triệu Minh Khê vốn không có thù oán gì. Trái tim Triệu Viện đập bùm bùm, cảm giác phiền não, lo âu đồng loạt ập tới, cô ta vừa cáu giận Bồ Sương ngu xuẩn, làm việc không biết động não để bây giờ liên lụy đến mình, lại vừa tức tối sốt ruột, tại sao chỉ một chuyện cỏn con mà cả nhà lại có thái độ mạnh đến thế. Bây giờ bạn bè cùng lớp đều biết người nhà cô ta rất coi trọng Triệu Minh Khê, chưa biết chừng ngày mai tin ở nhà cô ta bị thất sủng sẽ loan khắp trường. Phản ứng đầu tiên của Triệu Viện là muốn phủi sạch quan hệ với Bồ Sương, bỏ xe giữ tướng. Ngay lập tức cô ta giả bộ hốt hoảng, gì cơ ạ? Rồi quay sang hỏi Bồ Sương, buổi chiều mình không ở phòng học, cậu vứt cặp sách của Minh Khê vào thùng rác ư? Sương Sương, sao cậu có thể làm vậy được cơ chứ? Bồ Sương và ba nữ sinh còn lại, ba chấm. Triệu Viện trở mặt quá nhanh, đầu óc họ quay mòng mòng, không phản xạ kịp. Ngay cái lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Viện đã vội chạy đến đứng đằng sau ông Triệu, mặt mày khó chịu nói với Bồ Sương, cậu mau xin lỗi Minh Khê đi. Lần sau mà cậu tiếp tục tái phạm thì chúng mình không còn là bạn nữa. Người nhà họ Triệu tưởng Triệu Viện không biết đầu đuôi sự việc thật, sắc mặt họ mới khá khẩm hơn. Nếu cô đã biết chuyện mà vẫn để mặt bạn bè mình bắt nạt Minh Khê, thì ấy không phải là Triệu Viện mà họ quen thuộc. Riêng Triệu Vũ Ninh và Triệu Mặc thì không tin Triệu Viện hoàn toàn vô can. Triệu Mặc khoanh tay đứng, vuốt cằm mình, quan sát vẻ mặt và động tác của Triệu Viện, nhìn sao cũng thấy cô ta như đang diễn kịch, và còn diễn dở nữa, nếu thật sự không hay biết gì thì cô ta kích động thế làm chi? Dối trá! Triệu Vũ Ninh trỏ tay vào Triệu Viện. Ngoái đầu nói với ông bà Triệu và Triệu Trạm Hoài, cha, mẹ, lần trước con đã nói rồi, chị ta vì đoạt cơ hội làm MC mà nói dối với giáo viên ban văn nghệ là Minh Khê gian lận, mọi người chẳng ai tin con, lần này thì sao? Triệu Viện cắt đứt lời Triệu Vũ Ninh, Vũ Ninh, bây giờ không phải lúc lôi mâu thuẫn cũ ra. Cô ta xoay người, cau mày nói với đám Bồ Sương, nếu biết trước các cậu lén làm chuyện này sau lưng, buổi chiều tớ đã không rời phòng học. Thảo nào lúc về khách sạn trong Minh Khê lại tức giận đến thế, tớ còn đang khó hiểu. Cả đám Bồ Sương trợn mắt há hốc mồm. Lòng Triệu Viện thầm nghĩ, cô ta cũng là do bất đắc dĩ muốn tự bảo vệ bản thân thôi. Sắc mặt ông Triệu lạnh lẽo đáng sợ, thôi, chuyện này tính sau. Nhất định tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp các cô. Tập huấn vẫn còn vài hôm, đám trẻ các cô đừng có gây sự nữa. Trong lòng Bồ Sương ấm ức, nghe lời răn bảo của ông Triệu mà rơm rớm nước mắt, cô ta dụi mắt, xoay người chạy vọt vào khách sạn. Mấy nữ sinh còn lại nhìn, cũng chạy theo sau. Con cũng về nghỉ ngơi đi, đợi tập huấn xong, về nhà rồi bàn lại. Ông Triệu cau mày liếc Triệu Viện một cái. Lúc này nói nhiều sai nhiều, Triệu Viện cũng không dám biện minh gì, chỉ biết cúi đầu vâng một tiếng, xoay người vào khách sạn. Sau khi Triệu Viện đi vào, người nhà họ Triệu đều không kìm lòng được mà quay đầu nhìn bóng lưng cô ta. Không biết có phải họ tưởng tượng hay không, nhưng dạo gần đây Triệu Viện trở nên khác trước kia rất nhiều. Nếu bảo là do Minh Khê rời đi, họ đặt lực chú ý và sự quan tâm lên Minh Khê nhiều hơn khiến cô ta thấy không vui, muốn tranh giành tình cảm, thì cũng tạm hiểu được. Nhưng trong suy nghĩ của họ, trước giờ Triệu Viện luôn rất đúng mực, cùng lắm chỉ làm nũng, hờn dỗi đôi ba câu. Nhưng giờ, vì sao những việc xa lánh, bắt nạt Triệu Minh Khê liên tiếp lại đều có liên quan đến Triệu Viện? Có khi nào, bản tính Triệu Viện không hề thuần khiết ngây thơ như họ vẫn nghĩ? Người nhà họ Triệu hôm nay đợi hơn 5-6 tiếng vẫn không gặp nổi Triệu Minh Khê, tâm trạng vốn kém sẵn, hiện giờ lại thêm chuyện bắt nạt này khiến tâm tình họ còn u ám hơn nữa. Trong lòng họ bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, trước kia, vì một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống mà họ đẩy máu mủ ruột rà của mình đi, chẳng lẽ là do não họ có vấn đề ư? Minh Khê và Phó Dương Hy về từ cửa sau khách sạn. Người nhà họ Triệu đợi trắng đêm cũng không gặp được Minh Khê, tâm trạng âu lo dày vò cực độ. Lúc sau, thật sự không chịu nổi nữa. Bà Triệu đầu đau như búa bổ, uống một viên thuốc giảm đau trên xe, sáng sớm mai Triệu Trạm Hoài cũng phải lên công ty. Bất đắc dĩ, ông Triệu đành phải gửi quà lại bàn tiếp tân, nhờ Lễ Tân giúp giao cho Triệu Minh Khê, rồi họ lái xe về, lúc đi ra sao thì lúc về cũng vậy. Chỉ là, trên đường trở về, bầu không khí trong xe lại càng thêm phần ngột ngạt. Bên phía Triệu Viện, cô ta mới về phòng đã bị Bồ Sương tìm đến, làm ầm lên. Tớ hỏi cậu, cậu thực sự không biết mình vứt cặp sách của Triệu Minh Khê ư? Tối hôm trước cậu khóc lóc kể lể, nói người nhà cậu dạo này chỉ để ý Triệu Minh Khê, quên mất cậu, tớ mới vì cậu đứng ra. Trước lúc tớ ném cặp, có nói nhỏ với người bên cạnh, cậu cũng nghe được cơ mà. Cậu còn bảo cậu không muốn dây vào nên mới ra ngoài, giờ qua miệng cậu lại thành bọn này, lén làm chuyện xấu sau lưng cậu. Triệu Viện, sao mặt cậu dày thế hả? Bồ Sương mắng. Bấy giờ cô nàng mới hiểu được vì sao lúc trước Ngạc Tiểu Hạ lại nói Triệu Viện luôn tránh ở sau lưng họ, để họ vì cô ta mà đấu tranh anh dũng. Vì coi cô ta như bạn tốt nên họ mới luôn che chở Triệu Viện, luôn cảm thấy lỗi đều là của Triệu Minh Khê, một đứa, con gái riêng, mà cũng dám mặt nặng mày nhẹ với Triệu Viện, cho nên họ mới muốn giúp Triệu Viện, dạy bảo Triệu Minh Khê một chút. Nhưng giờ thì sao? Lúc cần bọn này thì là chị em tốt, không cần thì muốn bọn này cút đi. Thấy bọn tôi bị cậu lợi dụng, nhảy nhót như trò hề, thích thú lắm phải không? Cậu bình tĩnh lại đã. Triệu Viện cau mày, nhìn các phòng khác ngoài hành lang, tầng này còn có rất nhiều người, cậu nhất thiết phải đánh thức thầy Khương ư. Bồ Sương bình tĩnh sao nổi, cô nàng phẫn nộ cùng cực, càng nhìn gương mặt ôn hòa của Triệu Viện lại càng thấy mình đặt lòng chân thành nhầm người. Sau này cậu tự lo lấy đi. Bồ Sương bước về phòng mình, sập cửa. Về sau, cô nàng sẽ không bao giờ giúp đỡ Triệu Viện nữa. Triệu Viện nhìn Bồ Sương thẳng thừng sập cửa, mặt cô ta sa sầm, trong lòng cũng thấy bức rứt, như bị một tảng đá lớn đè lên. Bạn bè, người nhà, dường như cô ta đang dần dần mất đi họ. Nhưng, Triệu Minh Khê lại cái gì cũng có. Ngọn nguồn của những việc này đều là do Triệu Minh Khê rời nhà trốn đi. Cả nhà mới bắt đầu quan tâm cô. Triệu Viện cắn cắn môi, xoay người vào phòng mình, cô ta mở máy tính ra, download một mẫu đơn xin trọ ở trường. Làm như người khác thì không biết rời nhà ra ngoài ở không bằng. Triệu Viện tin rằng, cũng giống với Triệu Minh Khê, người nhà họ Triệu sẽ không để cô ta sống ở ngoài một mình. Tuy giữa họ không có quan hệ huyết thống nhưng lại có chỗ dựa là tình cảm vun đắp suốt 15 năm, huống hồ, không tìm được cha mẹ đẻ cô ta, nhà họ Triệu biết cô ta chỉ có mỗi họ. Những chuyện xảy ra ban nãy, Minh Khê đều chẳng hay biết gì. Mãi đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy mới phát hiện phần quà mà người nhà họ Triệu gửi lại ở quầy tiếp tân, Lễ Tân gọi cô lại, giao quà cho cô. Đương nhiên, Minh Khê chẳng thèm ngó ngàng lấy một lần. Thế là hai tiếng sau, những phần quà này bị ban tiếp tân khách sạn gửi trả lại nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu còn đang rầu rĩ ăn sáng, bà Triệu nghe tiếng chuông cửa, bèn sai bảo mẫu ra nhận đơn hàng. Tới khi nhìn những phần quà sinh nhật bị trả lại nguyên si, bà tức đến độ suýt bị bệnh tim. Cả nhà gọi điện hỏi ban tiếp tân, Lễ Tân ngại ngùng trả lời, cô Triệu nhờ chúng tôi chuyển lời với các vị, tình thân đến muộn còn thua kém cả cỏ cây, các vị đừng phí thời gian tìm cô ấy, chẳng thà cứ mỹ mãn mà sống với Triệu Viện, không thì đừng trách sao mất cả hai. Và Lễ Tân hơi ngừng một chút mới nói tiếp, cô ấy nói, đều là phế liệu, cho nên cần phải trả phí giao hàng. Bà Triệu ra xem, chuyển phát viên còn đang đứng ngoài cửa chờ họ trả phí. Một chuỗi lắc tay thủy tinh lúc trước bà Triệu tặng Minh Khê, được cô vô cùng trân trọng, bây giờ cũng bị trả về. Phế liệu. Cả nhà, ba chấm. Nói họ choáng váng tập thể cũng còn là nhẹ. Minh Khê cầm tập đề đã phơi khô đến phòng học, lại bắt đầu quá trình luyện đề đến ván đầu ván óc. Giữa giờ nghỉ, cô tranh thủ nhìn chậu hoa của mình, thấy đã có hơn 6 cây nhỏ, nếu tính số lượng chồi thì là 325 cái. Tất cả đều sinh trưởng trong chậu hoa lớn bằng bàn tay, nhìn xanh mướt mát, trông rất vui mắt. Luyện đề mệt quá có thể ngồi ngắm, thư giãn ánh mắt. Chậu hoa dần dần tươi tốt, Minh Khê cảm nhận thấy mình càng ngày càng ít bị áp chế. Cảm giác đột nhiên bị hạ IQ, Tư duy bế tắc khi làm bài giảm bớt rất nhiều, tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn bị một lần. Ví dụ như lúc luyện đề ban nãy, rõ ràng tư duy thông suốt, đáp án ở giấy nháp cũng chính xác, nhưng khi viết lên giấy thi, đáp án lúc cuối cùng lại là một con số khác. Nếu là thi thật thì đã đi tong 10 điểm. Minh Khê không chắc liệu những người khác có thể dần dần tăng EQ IQ theo sự sinh trưởng của chậu hoa, không hề chịu ảnh hưởng từ hào quang nữ chính của Triệu Viện nữa được không? Cô không hơi đâu để ý họ, còn phải lo giải quyết chuyện của cá nhân mình trước đã. Vài hôm nữa là đến vòng loại rồi, việc cấp bách của cô bây giờ là phải cố hết sức để chậu hoa tươi tốt hơn nữa. Có vậy thì tỷ lệ vào được trận chung kết của cô mới tăng. Hơn nữa, Minh Khê vẫn chưa quên thách đấu với Bồ Sương, ai thi kém hơn thì phải thôi học. Thế nên Minh Khê túm hệ thống đã rất lâu không xuất hiện ra, hỏi, dạo này chậu hoa mọc càng ngày càng chậm, có lẽ vì những chuyện có thể làm đều đã làm hết rồi. Liệu có cách nào khiến có mọc nhanh hơn nữa không? Hệ thống thấy cô dần vào guồng, nên nó đi làm thêm, giúp đỡ càng nhiều nữ phụ đáng thương khác. Nghe cô hỏi, nó phải mất một hồi lâu mới trả lời được, những việc tôi bảo cô làm đã xong hết chưa? Đụng chạm chân tay, ôm. Quả thật đều phải cố ý làm, hoặc dựa vào tình cờ. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Minh Khê có hơi xấu hổ, cô gãi gãi má, ậm ừ, xong rồi. Hệ thống đáp, vậy chỉ còn lại hôn môi thôi. Minh Khê theo bản năng từ một tiếng, mãi đến khi phản ứng lại được, mặt ngay lập tức đỏ bừng, hả? Cái quái gì? Hôn, hôn môi. Hệ thống đáp, theo phép tắc, lần đầu tiên nắm tay, người đọc sẽ kích động, lần nắm tay thứ hai thì chỉ thấy bình thường. Nhưng nếu môi chạm môi, độc giả sẽ lại tiếp tục kích động. Đây là phương pháp thuận theo tự nhiên. Và phải chú ý, tốt nhất là hôn sâu chứ không phải kiểu hôn nhẹ nhàng lướt qua, vận may mới tăng được nhiều. Đương nhiên cái này tùy thuộc vào ý muốn của cô. Nếu không muốn thì cũng có thể từ từ, tặng đồ ngọt, làm những việc nhỏ để góp chồi non, nhưng so với lúc đầu, bây giờ những việc này sẽ không giúp tăng trưởng được mấy đâu. Minh Khê, 3 chấm. Hệ thống cứ bình tĩnh máy móc mà nói ra hai từ hôn môi kiểu vậy ấy à. Hệ thống, không sao, cô không muốn làm tôi cũng hiểu được, dù sao phải hôn một người mình không thích thật sự rất khó khăn. Ngòi bút của Minh Khê vạch một đường thật mạnh trên giấy nháp, trái tim đập thình thịch, thực ra, cũng không phải không muốn. Hệ thống còn chưa dứt lời, chợt nghe lời nói thầm trong lòng Minh Khê, nó, 3 chấm. Trong khoảng thời gian nó đi giúp đỡ những nữ phụ khác, rốt cuộc đã xảy ra những gì? Sau cuộc trò chuyện với hệ thống, lúc gặp Phó Dương Hy, trong lòng Minh Khê hồi hộp vô cùng, tim đập thất thường. Ánh mắt cô luôn không kìm được mà dừng ở bờ môi mỏng của cậu. Tựa như ma xui quỷ khiến, cô vắt hết óc nghĩ cách để có thể ngẫu nhiên hôn được. Trong phim chẳng phải hay có cảnh vấp ngã một cái là có thể hôn được đấy thôi. Nhưng vì sao cô và Phó Dương Hy vấp ngã lại chỉ nhận được kết quả là trẹo chân? Là do cô đứng ở chỗ còn chưa đủ cao ư? Cảm ơn. Lúc Phó Dương Hy đón cốc trà sữa vị dâu tây từ tay người bán hàng, cắm ống hút, đưa cho Triệu Minh Khê còn đang mãi ngắm cậu. Trời hôm nay hơi nóng, Phó Dương Hy không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo hoodie, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay đẹp như tượng tạc. Cậu cao gầy, vai rộng, mặt mũi tuấn tú, rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng chung quanh đều trộn nhìn qua phía cậu. Minh Khê ngửa đầu, tầm mắt từ cằm cậu lướt lên bờ môi. Hàng mi cô run rẩy, mắt tròn đảo quanh. Sao thế? Phó Dương Hy bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng ngầu đét, một tay đút túi áo, dáng vẻ điển trai thoạt trông như có thể đi cắt quát ngay được, trong lòng lại hoảng muốn chết, chỉ hận nổi không thể vùi đầu vào điện thoại mà sớt. Con gái nói rằng chỉ coi mình là đại ca, nhưng lại cứ ngắm mình chăm chú là có ý gì? Phó Dương Hy suýt chút nữa lại lên cơn tự kỷ. Nhìn xuống. Cậu bắt đầu lý trí, phân tích. Hay là do trên mặt hoặc tóc cậu có vướng gì? Minh Khê nuốt nước miếng, tỉnh táo lại. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Nắm tay và ôm là một nhẽ, nếu đột ngột kiển chân lên hôn, chắc chắn Phó Dương Hy sẽ rất tức giận đến sa sầm mặt mũi, đánh mình thành đầu heo mất. Minh Khê cầm trà sữa, bịa chuyện, không, chỉ là trên tóc cậu có vướng gì đó thôi. quả thế. Phó Dương Hy thấy may mắn vì mình không tự luyến. Hai người bước đến một góc. Minh Khê nói, cúi đầu xuống, tôi giúp cậu phủi đi. Con gái phiền phức thật đấy. Phó Dương Hy sụ mặt, ra vẻ phó thiếu gia tôi đây không thích người khác sờ vào tóc mình, nhưng vì cậu là đàn em nên miễn cưỡng cho cậu sờ một chút, không mấy tình nguyện, cúi đầu. Minh Khê một tay cầm trà sữa, tay kia thì nâng lên, phủi thứ gì đó khỏi đầu cậu. Lúc phủi, tay cô chạm vào tóc cậu. Tóc con trai khác hẳn với con gái, ngắn ngắn cứng cứng, trông có hơi giống cúng con lông tóc trụi lũi. Minh Khê không kìm được mà xoa xoa vài cái. Khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì vội vã buông tay, có tật giật mình nghiêng mặt đi. Trong mặt Phó Dương Hy sa sầm như đang bực mình, thực tế thì bên tai cậu đỏ bừng, cũng quay mặt đi nốt. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Minh Khê nói, cô giáo bảo buổi chiều sẽ giải đề, có dặn phải đến sớm một chút, nửa tiếng nữa tôi phải về rồi. Phó Dương Hy gật gật đầu, lạnh lùng đáp, vậy về thôi, đừng nhỡ việc quan trọng. Nói xong, hai người cùng sóng vai bước về phía khách sạn. Phó Dương Hy chẳng biết lôi từ đâu ra một chuỗi mứt quả. Dưới ánh mặt trời, mứt quả lấp lánh long lanh. Chuỗi mứt được cậu giơ qua. Phía bên ngoài là dòng xe cộ ồn ào náo nhiệt, hơn phân nửa đều bị thân hình cao lớn của Phó Dương Hy che đi. Ở góc nhỏ này, chỉ còn lại yên tĩnh ngập tràn, chảy xuôi cùng thời gian. Bên ngoài chuỗi mứt được bọc ni lông sạch sẽ, thêm cả một tầng giấy báo, một viên mứt lộ ra ở chóp, được phủ nước mật màu vàng óng ánh, kèm theo màu đỏ sẫm của quả, thoạt nhìn đã thấy vừa chua vừa ngọt. Cho cậu này. Phó Dương Hy một tay cắm túi quần, đầu thì quay qua nhìn dòng xe cổ bên ngoài, ra vẻ như chỉ tiện tay cho Triệu Minh Khê. Minh Khê vui vẻ hỏi, ở đâu ra đấy? À, lái xe nhà tôi mua cho con, dư ra một chuỗi. Phó Dương Hy đợi Triệu Minh Khê nhận mứt quả rồi thì cũng cắm nốt tay còn lại vào túi quần, sắc mặt ghét bỏ, mấy món ẻo lả như này tôi không ăn, cho cậu tiêu hóa hết vậy. Minh Khê ăn thử một viên, trong miệng lúng búng, cảm ơn lái xe nhà cậu nhé. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không vậy? Phó Dương Hy chỉ hận sao không thể lắc bả vai của cô thật kịch liệt, tức giận nói, nghĩ cái gì đấy, Tiểu Lý đã kết hôn rồi. Minh Khê, ba chấm. Cô có thể nghĩ gì cơ chứ? Cô chẳng nghĩ gì hết mà. Ừm, cảm ơn quà của cậu, tôi rất thích. Minh Khê giơ mứt quả, nói, không thì, tôi cũng tặng cậu một món quà nhé. Minh Khê nói đến đây, thấy hơi căng thẳng, không kìm được mà liếm liếm môi. Lại chỉ liếm được vị đường ngọt liệm đến tận trong tim. Ồ, là cái gì? Phó Dương Hy cảm thấy vụ quà đáp lễ này khá mới mẻ, tuy không quá vui, nhưng nếu bé khẩu trang đã nói muốn tặng thì cậu cũng chỉ còn cách nhận. Dưới hàng cây trên đoạn đường ngoài cửa khách sạn, giữa trưa, ánh nắng đọng ở trên mặt, cảm giác vừa ấm áp mà cũng có hơi khó chịu. Minh Khê cố nén trái tim loạn nhịp, giả bộ như chỉ đang tiện tay tìm đồ trong túi áo khoác, lôi ra một sợi dây buộc tóc. Màu đen lấp lánh như lông quạ, dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt. Dù vậy, nhìn sao cũng thấy đây là vật dụng của con gái. Phó Dương Hy còn tưởng bé khẩu trang định buộc tóc, nào ngờ bé khẩu trang lại bảo cậu mở lòng bàn tay ra, đây là quà đáp lễ cho cậu. Đầu ngón tay Minh Khê chạm nhẹ lòng bàn tay của Phó Dương Hy rồi tách ra ngay. Như lông chim lướt qua, lại khiến tay Phó Dương Hy như tê dại. Phó Dương Hy, hỏi chấm. Dây buộc tóc. Nhưng tóc cậu ngắn thế này thì buộc kiểu gì? Tư duy của con gái thật là khó hiểu. Phó Dương Hy, gì đây? Minh Khê cảm thấy tính Phó Dương Hy vừa xấu lại còn táo bạo, suốt ngày như quả sầu riêng lởm chởm gai. Tuy không có bạn gái nào theo đuổi cậu, nhưng mà cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều vệ tinh xoay quanh, ví dụ như vụ cờ cá ngựa lần trước. Tuy hiện giờ cậu còn chưa thông suốt, cũng không xác định liệu cậu ấy có thích mình không, nhưng dựa theo thói quen của Minh Khê, cô phải dành cơ hội tuyên thệ chủ quyền trước, nhét cậu vào trong phạm vi sở hữu của mình. Nữ sinh khác nhìn thấy cậu dùng dây buộc tóc nữ này, sẽ biết cậu đã là hoa có chủ, sẽ không tùy tiện lại gần. Nhất là vụ cờ cá ngựa lần trước. Không có gì đâu. Minh Khê ậm ừ nói, chỉ là một dây buộc tóc, tôi thấy đẹp nên từng đem đi khai quang. Cậu đeo lấy đi, sẽ giúp may mắn hơn đó. Phó Dương Hy nghe Triệu Minh Khê vì mình mà chuyên môn đi khai quang một sợi dây nhỏ, chợt đỏ hết cả vùng cổ, tuy bày vẻ mặt mấy trò của con gái phiền chết được, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo ở tay phải. Đúng là có hơi ẻo lả. Một cậu trai cao 1m88 lại đeo dây buộc tóc. Nhưng Minh Khê lại không kìm được sự vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Cô có cảm giác như mình vừa nhân lúc Phó Dương Hy còn đang mù mờ đã để lại ấn ký, đây là người của tôi, trên cậu. Thế tôi về khách sạn, cuối tuần gặp nhé. Minh Khê vẫy tay, tiến vào khách sạn. Ừ, Phó Dương Hy cũng nâng tay vẫy vẫy, mau vào đi, không thì nhỡ việc chính của tôi. Sau khi Triệu Minh Khê vào trong, Phó Dương Hy đứng thêm một lát ngoài cửa khách sạn rồi mới dương khóe miệng, vui vẻ đi về. Lúc sau, một chiếc xe màu đen đổ lại. Cậu ngồi vào xe. Sau khi cậu lên xe, lái xe tò mò nhìn sợi dây buộc tóc ở tay phải cậu. Chuyện gì thế này? Thiếu gia yêu đương ư? Nhìn gì mà nhìn? Tuy Phó Dương Hy cảm thấy đeo cái này trên tay ẻo lả bỏ xừ, nhưng vẫn rất nâng niu nó, cậu vội kéo tay áo xuống, che đi không cho Tiểu Lý nhìn. Nhưng kéo áo xuống rồi, cậu lại không kìm được mà muốn khoe khoang, lại vén tay áo lên. Mặt cậu nghiêm túc, giơ cổ tay tới trước mặt Tiểu Lý, đắc ý vô cùng, thấy anh thích xem như vậy nên cho anh nhìn một cái đấy, được khai quang rồi, biết chứ? Anh không có đúng không? Tiểu Lý, 3. Thiếu gia ngốc nghếch nhà tôi yêu rồi làng nước ôi. Thời gian tập huấn trôi qua rất mau, đám bồ sương cũng chỉ sinh sự đúng một lần đó, cường độ huấn luyện càng ngày càng nặng, 21 người trong đội đều bận biểu đến tận khi trời tối đen, không hơi sức đâu nghĩ mấy chuyện đường ngang ngõ tắt nữa. Trong suốt 10 ngày tập huấn, những tuyển thủ còn lại dần dần có ấn tượng mới với Minh Khê. Lúc mới đầu, họ cảm thấy lọt vào danh sách nhờ đi cửa sau, không có chút tiếng tăm gì trong giới thi đua, lần tham dự này e cũng chỉ là đi cho vui. Nhưng ai ngờ, rất nhiều đề bài khó nhằn trong quá trình tập huấn cô đều giải được, tốc độ cũng không kém cạnh gì với bên đội tuyển của Thẩm Lệ Nghiêu. Thế là ấn tượng của những người này dần đổi mới. Nhưng lúc này cũng chỉ là hơi chút thay đổi ấn tượng, cảm thấy cô dựa vào bản lĩnh cá nhân thật sự để tham gia thi đua mà thôi, họ cũng không cho rằng cô đủ tài năng để đạt được thành tích gì, hội thi đua giữa 100 trường còn có vô số người tài giỏi hơn. Dù cô có giỏi, cũng chỉ thuộc dạng học sinh giỏi bình thường mà thôi. Cứ thế, 10 ngày trôi qua trong bận rộn. Đoàn người trở về trường học. Ngày về đến trường là vào thứ hai. Xe buýt chậm rãi dừng trước cửa trường học, đúng 10 giờ sáng. Thuộc tiết học thứ hai. Học sinh còn đang ngồi trong lớp, sân trường không có mấy người, chỉ có một vài thầy cô giáo đi ngang qua. Lúc đoàn người bước về tòa nhà của ba lớp, đụng phải mấy học sinh trực nhật của lớp chất lượng và lớp quốc tế. Học sinh trực nhật đồng loạt nhìn qua phía họ rồi túng tụng lại nói thầm thì. Đoàn người tập huấn về cảm thấy hơi kỳ quặc, lúc họ đi tập huấn thì phải nộp di động, cho nên cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở trường. Chẳng lẽ họ bỏ lỡ điều gì ư? Càng đến gần tòa nhà, trong những người tập huấn có một số người không kìm được mà lôi điện thoại ra, lên diễn đàn xem có chuyện gì không. Nhìn xong, có người chợt nhỏ giọng hô một tiếng, phải. Có gì ho? Có người hỏi. Cậu tự đi mà xem. Triệu Viện bước đến cửa phòng học, khóe mắt liếc Triệu Minh Khê đang lên tầng, trong lòng mãi nghĩ xem nên làm thế nào để hòa nhau một ván. Rời nhà có hữu dụng không nhỉ? Có lẽ nên làm thêm một số việc trước khi rời nhà. Bỗng nhiên, cô ta cảm giác được. Rất nhiều bạn học trong lớp đều đang ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt họ có chút khác lạ, như kiểu. Phấn khích vì hóng được tin nào đó. Họ đang nhìn mình ư. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe truyện nhé.